Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của chúng ta. Chương đấy là tổ hợp kỳ quái. Ở phần trước thì sau khi rời khỏi khu vực của Sở Dương thì bối cảnh của câu chuyện đã quay trở lại với Trung Tam Thiên, nơi mà các đại gia tộc có những hành động nhất định của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng được biết về hành tung của sư phụ Sở Dương Mạnh Siêu Nhiên cùng với sư đệ của hắn là Tiểu Đàm Đàm. Thì trên đường đi này có vẻ như Đàm Đàm đã gặp được một cô gái là định mệnh để dành cho mình, mặc dù cô ta không phải là xinh đẹp cho lắm, chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, nhưng được cái là ngực to, đúng với sở thích của Đàm Đàm. Và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem Đàm Đàm của chúng ta tán gái như thế nào các bạn nhé. Ngươi là đồ khốn kiếp, thiếu nữ tức giận mắng ầm ầm, ta giết con rắn này chính là vì xà hạch trong đầu rắn, tức chết ta rồi. Xà hạch, Đàm Đàm mờ mịt, rắn ở chỗ này giống như quả táo mà cũng có hạt hay sao? Mạnh Siêu Nhiên ở một bên cười đến mức đau cả bụng, lúc này cuối cùng cũng đi tới khuyên giải. Thiếu nữ thấy có người ngoài ở đây, tức giận thả Đàm Đàm ra, chạy lại xem xét ba cái đầu rắn đã thành thịt băm kia. Lật xem hết một lượt không thu hoạch được gì, nàng đặt mông ngồi xuống đất khóc không ra nước mắt mà nói, xà hạch của ta. Cô nương, cô tên là gì? Đàm Đàm quẹt mũi đi tới, hiện giờ hắn mới cảm giác hình như là mình làm sai. Khục khục, là ta cứu cô nha. Cô nương, đây có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Anh hùng cứu mỹ nhân? Thiếu nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đầu óc có chút không hiểu. Ngươi làm thế này cũng gọi là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có mà làm việc đã sai còn không đúng chỗ thì có. Đúng thế, Đàm Đàm đắc ý nói, vừa đắc ý thì liền quên mất làm ra vẻ mặt kinh sợ. Sư huynh của ta đã nói, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, từ đó tình chàng ý thiếp thành tựu một đoạn thiên cổ giai thoại. Lấy thân báo đáp, thiếu nữ lắp bắp nói nhìn chằm chằm kẻ này, thật sự không ngờ rằng tên khốn này không chỉ phá hỏng chuyện tốt của chính mình, hơn nữa còn đập nát xà hạch, làm cho mình cố gắng vô vọng, cuối cùng còn ra mặt dày tới mức muốn chính mình lấy thân báo đáp sao? Ra mặt của hắn dày tới mức nào? Đúng, lấy thân báo đáp, Đàm Đàm nói có vẻ rất đương nhiên. Ta là anh hùng, cô là mỹ nhân, ta cứu cô, chẳng lẽ cô không lấy thân báo đáp sao? Hơn nữa, ta võ công cao, cô lại ngực lớn, ta anh tuấn, cô thì mông tròn, đúng là phối hợp tuyệt vời nhất. Đàm Đàm nói tới đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng suy nghĩ một chút, đột nhiên khiếp sợ nói, oa, chẳng lẽ cô cho rằng người anh tuấn tiêu sái như ta lại không xứng với cô sao? Vừa nói vừa khiếp sợ, trợn nhướng lông mày lên. Ặc, thiếu nữ trợn trắng mắt lại tiếp tục hôn mê. Lần này cô nãi nãi thực sự là gặp phải khắc tinh rồi. Cuối cùng nhờ Mạnh Siêu Nhiên thu xếp mà hai bên rốt cuộc cũng bình tĩnh ngồi một chỗ mặt đối mặt với nhau. Đàm Đàm có chút tức giận. Ta đều làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi mà cô lại không lấy thân báo đáp sao? Thiếu nữ giận tím mặt. Ngu ơi là ngu, đồ có bệnh tâm thần. Bằng vào kỹ thuật nói chuyện cao siêu, Mạnh Siêu Nhiên dùng cách hỏi thăm như gió xuân, mưa nhẹ. Mưa dần thấm lâu, dần dần không một tiếng động, cô gái kia trong lúc bất chi bất giác đã bị nụ cười thân thiết của Mạnh Siêu Nhiên cuốn hút, nói ra toàn bộ tin tức về mình. Khục, Mạnh Siêu Nhiên cũng không dễ dàng tìm hiểu về vị nữ tử mà đồ đệ mình vừa thấy đã yêu này, mà không tiếc xuất động ra Mỹ Nam Kế. Tạ Đan Phượng, muội muội của Tạ Đan Quỳnh, thiếu gia chủ của gia tộc Tạ Thị, hơn nữa còn là nữ tử mà gia tộc Tạ Thị bồi dưỡng trọng điểm, có tiềm lực của một thiên tài. Mặc dù lớn lên không quá xinh đẹp, nhưng nữ nhân bình thường có gì nàng đều có, hơn nữa tuyệt đối là còn là loại phát triển lớn. Chính là gương mặt hơi chút bình thường, tuy vậy cũng thuộc vào loại trung bình khá, có thể chấm 6,5. Nhưng điểm thiếu sót này có thể được đền bù hoàn toàn bằng vóc dáng bốc lửa hơn người của nàng. Hơn nữa là còn hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại tình huống hai người chung đụng không hay, nhưng Mạnh Siêu Nhiên có một phần trăm vạn lòng tin đối với loại phương pháp bám lấy của đồ đệ mình. Hơn nữa còn có thần công siêu cấp ra mặt dày vô địch thiên hạ, cùng với tuyệt học tự luyến không ai sánh bằng. Mạnh Siêu Nhiên nhận định đồ đệ mình nắm chắc cô nương này rồi. Có chút phiền phức duy nhất chính là gia tộc của cô nương kia. Nhưng mà điểm này tạm thời không cần quan tâm. Trước hết cứ giữ được người, rồi hãy tính về phần thân phận và những thứ khác. Đến lúc đó để cho Sở Dương quan tâm là được. Mạnh Siêu Nhiên suy nghĩ cực kỳ không có trách nhiệm, tất cả mọi người đều hướng về chiến khu Thương Lan, mà lần này Tạ Đan Phượng ra ngoài nghe nói là bị Tạ Đan Quỳnh mắng, giận dỗi cho nên tự mình chạy đến Đây quả thực là trời ban cho cơ hội tốt. Cho nên ở theo dọc đường đi, Mạnh Siêu Nhiên cố ý đi trước ở đằng xa hoặc đi tụt lại xa xa phía sau để tạo cơ hội cho đôi vợ chồng trẻ. Kết quả là liền thấy hai người này tiến đến gần nhau là cực kỳ nóng giận, mỗi ngày đều trình diễn những màn đánh nhau càng ngày càng đặc sắc. Cũng may Đàm Đàm đang thăng tiến rất nhanh, không ngờ lại ngang ngửa với thiên tài được gia tộc dùng vô số linh dược bồi dưỡng ra như Tạ Đan Phượng. Lúc mới bắt đầu còn bị thua thiệt, nhưng sau mấy lần đánh là có thể tiến công phòng thủ. Đánh thêm 3 ngày nữa không ngờ Đàm Đàm hoàn toàn lại chiếm thế thượng phong. Hơn nữa Đàm Đàm còn có một chỗ tốt cũng có thể coi là ưu điểm. Sau khi thấy được điểm này, Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện là mình đã luôn đánh giá thấp người đệ tử này của mình. Tên này không hề biết thương hương tiếc ngọc một chút nào. Điểm này làm cho người làm sư phụ như Mạnh Siêu Nhiên vừa lo lắng nhưng lại cũng vừa thưởng thức. Cho nên, dọc theo con đường này, thường xuyên thấy Đàm Đàm rất là long tình hô mãnh đem Tạ Đan Phượng ném trên mặt đất rồi ngồi lên trên người nàng đánh cho một trận mãnh liệt. Chứ không đánh mặt ra thì những địa phương khác hắn không kiêng kỵ gì, ngực, mông, cứ tóm được chỗ nào là đánh chỗ đó, giống như đánh bao cát mà còn sướng hơn. Mà Tạ Đan Phượng ở phía dưới Đàm Đàm vừa ra sức tránh né vừa la mắng kêu rên. Làm cho người ta sợ hãi nhất chính là Tạ Đan Phượng sau khi bị đánh lại tuyệt đối không khóc mà là muốn lại trở về. Hơn nữa không đạt tới mục đích thì quyết không bỏ qua. Tính cách này quả thực là rất tốt. Cho nên dọc theo con đường này tính cách như vậy cơ hồ có thể tùy ý thấy được, tùy thời đều có thể trông thấy. Mà mục đích của Mạnh Siêu Nhiên muốn dùng chiến đấu tới để tôi luyện Đàm Đàm chưa tiến vào trong chiến khu Thương Lan thì đã hoàn thành một nửa. Tất cả đều là công lao của Tạ Đan Phượng, mặc dù trong đó tràn đầy ủy khuất và huyết lệ của nàng. Gặp phải linh thú, hai người cũng phải tranh giành xông lên trước, bởi vì lần này Tạ Đan Phượng có nhiệm vụ trọng yếu là thu hoạch da lông cùng nội hạch của linh thú, mà Đàm Đàm thứ nhất là vì tôi luyện vũ kỹ, thứ hai là tính toán bằng vào cái này để làm giàu. Nội hạch mà hai người đánh được phân biệt rõ ràng, của mình thì mình thu, nước sông không phạm nước giếng. Đàm Đàm quyết không cố ý lấy lòng mà đưa cho Tạ Đan Phượng, đấy là của ta đánh được, sao phải đưa cho cô? Cô còn chưa đáp ứng lấy thân báo đáp mà. Đàm Đàm lý do rất đầy đủ, điều này khác một trời một vực so với tình huống bình thường nam tử theo đuổi nữ tử. Mà Tạ Đan Phượng cũng tuyệt đối không chấp nhận Đàm Đàm tặng, đây là của ngươi, bằng vào cái gì mà cho ta? Người cũng không phải là chồng ta. Hai người đều tham tài đến trình độ nhất định nhưng đều rất có nguyên tắc, hơn nữa kiên trì với nguyên tắc đó. Điểm này để cho Mạnh Siêu Nhiên nhìn đến khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười. Cứ tiếp tục phát triển thì không biết người nào bày ra việc đánh cuộc. Mà đánh cuộc bắt đầu, mỗi lần đánh đều là đặt cược bên thua phải giao ra cho bên thắng, mà tiền đánh cuộc bình thường đều là một hoặc là vài miếng linh thú nội hạch. Có thể ngượng được Đàm Đàm chỉ thua có mấy lần, mà còn lại là tại đại tiểu thư rất bi phẫn thua liên tục, cho nên ở trong một đoạn thời gian khá dài, bao nhiêu linh thú nội hạch mất công mất sức đánh được đều chuyển vào túi của Đàm Đàm, túi của Tạ Đan Phượng không có một chút nào. Điều này làm cho Tạ đại tiểu thư phát điên, vì vậy nàng càng ngày càng cố gắng đi đánh linh thú để thu hoạch nội hạch, sau đó chiếm được tiền đánh cuộc rồi lại trở về đánh nhau với Đàm Đàm, sau đó thua trận, rồi lại đưa cho hắn, rồi lại đi, cứ thế lặp đi lặp lại. Đi theo hai người có chút điên điên này, Mạnh Siêu Nhân thật sự không biết là mình nên khóc hay nên cười. Thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cũng là đi ra lịch lãm, liền kệ xác bọn họ đi. Cho nữ tổ hợp kỳ quái của ba người này một đường đánh nhau cãi nhau tiến vào Thương Lan chiến khu. Trong khi Trung Tam Thiên loạn thành một đoàn thì ở Trung Châu của Hạ Tam Thiên cũng đang sát khí ngập trời. Đề Ngũ Khinh Nhu vẫn tiếp tục tiến hành thanh tẩy những người khác để thúc đẩy. Tất cả chuyện này chính là Sở Ngự Tọa lúc này lại đang ở bên hồ Hà Hoa chơi thuyền câu cá. Cuộc sống mấy ngày nay phải gọi là vô cùng tiêu sái. Hồ Hà Hoa này cũng không phải rất lớn nhưng nó cũng không nhỏ, chu vi khoảng mấy dặm. Ở trong một vùng không hề có sông nước này, thực sự nói là nó là một cái hồ lớn duy nhất. Hiện tại rét đậm vừa qua, mặc dù băng đã bắt đầu tan, nhưng trên mặt đất cỏ xanh cũng chỉ lộ ra một chút chồi nhỏ. Gió thổi không lạnh, liễu chưa xanh, chính là nhắc tới cảnh sắc này. Trên hồ Hà Hoa vẫn là một mảnh điêu linh, trời đông giá rét khiến lá sen trên mặt hồ bị đóng băng. Giờ phút này giống như là từng mảnh vải rách bay phất phơ, không thấy được cảnh đẹp cực kỳ tao nhã vào mùa hè. Khi lá sen xanh biếc đan sen vào nhau đón ánh mặt trời, rồi tạo thành một đóa sen hồng. Sở Ngự Tọa áo trắng hơn cả tuyết, trong tay cầm một cái cần câu cá tinh tế, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cũng không có to hơn bản thân mình là bao, giống như bèo trôi lững lờ bập bềnh trên mặt nước, cũng giống như một đám mây trắng nổi trên bầu trời vậy. Sợi tơ ở trên cần câu bỗng nhúc nhích, lúc thì bị kéo chặt rung rinh, lúc thì cong lên rồi trôi dọc trên mặt nước. Hóa ra đã có cá cắn câu, hơn nữa là con cá còn không nhỏ. Mà kỳ quái là con cá đã mắc câu rồi, nhưng Sở Ngự Tọa vẫn không thu cần, chỉ tùy ý để con cá kia ở dưới mặt nước, dùng từng chút sức lực một để lôi kéo chiếc thuyền cực kỳ nhỏ bé này trôi qua trôi lại. Thật là đã ghiền, Sở Ngự Tọa cầm trong tay cần câu cảm thụ ở dưới mặt nước con cá đang ra sức, trong lòng sảng khoái. Niềm vui thú khi câu cá chẳng lẽ thực sự là cá sao? Không, không phải. Hay là quá trình thả câu? Cũng không phải. Chẳng qua là trong giây lát khi cá cắn câu khiến cho lòng người kinh sợ cùng hưng phấn mà thôi. Hôm nay ta cũng kéo dài sự hưởng thụ khoái cảm này. Sở Ngự Tọa ngửa mặt lên trời than, thoải mái. Phì. Cách đó không xa, có người cười ra tiếng, chính là trên một con thuyền lớn hơn một chút. Có một tiểu nha đầu mặc áo gấm cũng đang có hành động tương tự. Một tay cầm cần câu cá, một tay lại chống cằm. Đã hữu mô hữu dạng, cầm một cây cần câu cá, cầm một tay chống cằm để ngồi câu cá. Trong thần sắc của thiếu nữ có chút nhàm chán, giờ phút này nghe mấy lời của Sở Dương theo gió mà chuyển đến không nhịn được bật cười, cất giọng kêu lên. Này, vị mọt sách kia, ngươi câu được cá sao? Sở Ngự Tọa sắc mặt trầm xuống, nói với vẻ không vui. Cổ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Cổ nhân nói, nữ nhi ra muốn tuân thủ nữ sắc, cười không được để lộ răng. Cổ nhân nói, một nam một nữ gặp mặt không được tùy ý nói chuyện. Cổ nhân nói, cô nương nên gọi ta là vị công tử này, mà không phải là vị mọt sách này. Ha ha, thiếu nữ mở miệng cười lớn, lộ ra cái răng khảnh đáng yêu, giữ bụng nói, ái chà chà, tú tài nghèo như ngươi thật đúng là... Người cứ cổ nhân nói làm ta cũng choáng váng. Cô nương nói thế là sai rồi. Sở Dương rung đùi đắc ý mang theo một khí tức của thư sinh nghèo dạy dỗ. Thư sinh tôi bây giờ chưa phải là tú tài, vì vậy mà không thể gọi là tú tài nghèo được. Không phải tú tài, thiếu nữ càng vui vẻ. Vậy người là cử nhân? Không phải. Tiến sĩ? Cũng không phải. Trạng nguyên? Càng lớn thì càng không phải. Vậy người rốt cuộc là gì? Tiểu sinh bây giờ... còn là một người đọc sách không có công danh, xấu hổ, xấu hổ. Sắc mặt của Sở Ngự Tọa hơi nám đi, giống như đang cảm thấy nhục nhã vậy. Ha ha, tiểu cô nương cười đến nghiêng ngả, gần như suýt rớt từ trên thuyền xuống nước, vui vẻ quay đầu lại kêu lên. Tiểu thư, tên một sách này làm nô tỳ buồn cười chết mất. Người ta là đang trêu đùa với người đó, vì tiểu thư ở bên trong nhẹ giọng nói thanh âm rất có ý tứ, hơn nữa rất có uy lực. Nói giọng này là của nam nhân cũng được, mà nói đây là giọng nói của nữ nhân cũng được, trung tính. Mấy ngày qua, Sở Dương đã sớm chú ý tới hai vị chủ tớ kỳ quái này, vì tiểu thư này dường như chưa từng lộ mặt, chỉ có nha đầu kia là bận rộn đi tới đi lui. Nhưng Sở Dương ở trên hồ hào hoa này mấy ngày thì các nàng cũng trôi nổi trên mặt hồ mấy ngày, gần như ngày nào cũng gặp mặt. Điều này khiến Sở Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Ta đến nơi đây là vì để tìm kiếm cửu kiếp kiếm, còn các ngươi tới là vì cái gì? Hiện giờ ở trên mặt hồ ngay cả một cây cỏ nước cũng không có, nếu nói là tới ngắm phong cảnh thì ta tuyệt đối là không tin. Lần này Sở Dương tới đây thứ nhất là vì lĩnh ngộ thủy chi lực, thứ hai là mục đích trọng yếu nhất, hắn muốn lấy đoạn thứ ba của cửu kiếp kiếm nằm ở dưới đáy hồ hào hoa này. Ám tuyến mà Sở Dương mai phục ở Tuyệt Sắc Lâu, thứ nhất là vì để mê hoặc để Ngũ Khinh Nhu, thế nhưng mục đích quan trọng nhất chính là vì lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ ba ở trong lòng hồ Hà Hoa. Cũng bởi vì tam tuyệt gặp gỡ nhau cũng nằm trên hồ Hà Hoa này, đó chính là địch cầm tiêu. Mà lần trước thì Sở Dương đã giúp đỡ là cầm tuyệt cô nương, đấy là cái gì đấy, quân Lộc Lộc. Tuy nhiên thì lần này hắn đến đây... nhưng mà đại hội của Tam Tuyệt còn chưa có diễn ra, cho nên chỉ có thể ở bên hồ chờ đợi và cũng là tìm cách lấy mảnh thứ ba của cửu kiếp kiếm. Nói đúng ra hiện tại Sở Dương là đang nghiên cứu địa hình. Hắn trôi đông trôi tây là vì để cho mũi kiếm cùng lưỡi kiếm ở trong đan điền cảm nhận thử xem đoạn kiếm thứ ba nằm ở khu nào. Nhưng đã mấy ngày trôi qua lại không có nửa điểm cảm giác. Trí nhớ của Sở Dương thì nhất định không sai, nhưng xuất hiện tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể tự mình giải thích là vì thời gian chưa tới. Theo tiếng nói vang lên thì rèm vải có cái thuyền nhỏ được nhấc lên, một bóng người sải bước đi ra, bước đi làm cho con thuyền rung lên lung lay, khiến tiểu nha hoàn kia giật mình kêu lên một tiếng, suýt chút nữa rơi xuống hồ nước. Vị công tử này, có thể lên thuyền nói mấy câu được không? Người cất giọng chính là thanh âm vừa rồi, hoặc có thể nói chính là vị tiểu thư kia. Nhưng vị tiểu thư này mặc dù đang ở trên thuyền mà bước đi ra vẫn oai hùng hiên ngang, Sở Dương nhìn một cái trong lòng không khỏi kinh hãi kêu lên. ông trời của ta ơi! Hắn vốn tưởng rằng nếu là một vị tiểu thư, cho dù không phải nói là xinh đẹp thì cũng phải thướt tha, vóc người nhỏ nhắn yểu điệu. Nhưng vị tiểu thư xuất hiện trước mặt này đúng là để cho hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy nàng ta thân cao 7 thước, mày rậm, mắt to, ngực rộng, lưng dày, lưng hùm vai gấu. Chỉ đứng một chỗ mà tự nhiên đã hình thành khí phách anh hùng, hùng bá thiên hạ. Nếu như là nam nhân mà nói thì... Trên mặt Sở Dương không biểu hiện gì nhưng trong dạ dày lại bắt đầu cảm thấy chua chua. Nếu không phải nhìn thấy người ta không có chòm râu, nếu không phải là nhìn thấy không có hầu kết, nếu không phải nhìn thấy trước ngực có nhô lên 2 quả bóng, rồi cái mông cong cong, nếu không phải nhìn thấy nàng ta mặc quần, thì Sở Dương tuyệt đối sẽ cho rằng đấy là một vị nam nhân, hơn nữa còn là một đại hán ngang tàn. Vị công tử này còn mời lên nói chuyện. Vị tiểu thư kia nhíu mày, nhất thời có một cỗ ý tứ không giận mà uy xuất hiện. À, được được, Sở Dương đáp ứng, cần câu vung lên, cá ở phía dưới lập tức kéo hắn về phía bên kia. Sở Dương có một loại dự cảm là nữ tử này không phải người đơn giản. Người không chèo thuyền, làm sao thuyền lại động? Tiểu nha hoàn kia chừng to đôi mày xinh đẹp kinh ngạc hỏi, thì bị cá kéo tới. Sở Dương chớp mắt cười một tiếng, nói khoác. Thiếu nữ chu miệng nói, ha ha. Sở Dương đi tới trước mặt nàng, tiện tay đưa cần câu ở trong tay sang, cầm lấy, hưởng thụ đi. Thiếu nữ quẹt mồm tràn đầy không tín nhiệm nhận lấy cần câu, trong miệng lại nói, ai tin ngươi? Đột nhiên sợ hãi kêu lên, thân thể ngả nghiêng rồi tõm một tiếng rơi vào trong nước, vì bất ngờ không đề phòng bị cá lớn ở trong nước lôi lọt thỏm xuống dưới sông, à dưới hồ, làm cho nước bắn khắp nơi. Nhưng ngay sau đó nàng liền đứng lên trên mặt nước, lau đi bọt nước trên mặt, hô to gọi nhỏ, oa, hóa ra là thực sự bị cá lôi kéo, còn là một con cá lớn như vậy, này, ngươi đừng chạy. Mấy chữ cuối cùng cũng là nói với con cá mà thôi. Tiếp theo thiếu nữ kia lập tức phi lên thuyền, sau đó cầm cần câu trong tay, hăng hái thì kéo cò với con cá lớn ở dưới nước. Sở Dương nhíu mày, tiểu nha hoàn này có võ công, hơn nữa còn là không kém. Công tử, mời vào, không cần để ý tới nha đầu điên kia. Tiểu thư khôi ngô kia mỉm cười đưa tay lên, đa tạ. Sở Dương mỉm cười tiến vào. Trong khoang thuyền thậm chí còn có một cái bàn nho nhỏ, trên bàn có đặt một bình trà to và một cái chén cũng khá to, trông có vẻ rất tục tằng. Xin hỏi cô nương họ gì? Sở Dương hỏi. Ta họ Kép, Hồ Duyên. Tiểu thư kia lấy ra một chén trà lớn rồi rót trà cho Sở Dương, ngồi xuống phía đối diện mỉm cười nói, ta gọi là Hồ Duyên Ngạo Ba. À, thì ra là Hồ Duyên cô nương. Sở Dương trong lòng lại nhảy lên, lại là người của một gia tộc ở Trung Tam Thiên. Không phải đoạn thời gian trước những người Trung Tam Thiên đều trở về cả rồi sao? Tại sao nữ tử này còn ở lại? Công tử họ gì? Nữ tử Hồ Duyên Ngạo Ba kia thản nhiên cười hỏi, ta họ Sở. Hóa ra là Sở công tử. Hồ Duyên Ngạo Ba nhẹ nhàng cười, xin hỏi Sở công tử là người Trung Tam Thiên hay là người của Thượng Tam Thiên? Vừa nói nàng vừa chăm chú nhìn vào ánh mắt của Sở Dương rồi nói tiếp, Sở công tử, ngàn vạn lần đừng bảo ngài là một thư sinh mà ngay cả tú tài cũng không phải, ta đây sẽ xem thưởng công tử. Sở Dương đột nhiên phát giác nữ tử này rất khó dây dưa. Nàng khó dây dưa cũng không phải là giảo hoạt hay điêu ngoa, mà là một loại có tràn đầy sự trầm tĩnh và cơ trí lắng động. Đây là một loại có trí khôn, khó mà dây vào. Ở trước mặt nàng, nói ra lời nói dối mà không bị phát hiện là rất khó. Ta không phải người của Trung Tam Thiên, cũng không phải là người của Thượng Tam Thiên, Sở Dương cười nhạt nói. À, Sở Diêm Vương sao? Hồ Duyên Ngạo Ba ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lại sát bên nhìn hắn giống như con chim ưng vậy. Một đôi mắt như vậy thực sự nên có ở trên mặt của một nam nhân quyền cao chức trọng, Sở Diêm Vương thầm nghĩ rồi khẽ cười một tiếng. Vì sao cô nương lại có suy đoán hoang đường như thế, Sở Diêm Vương, đây chẳng phải là chuyện cười hay sao? Ha ha, Hồ Duyên Ngạo Ba trầm ổn mỉm cười nói, hoặc là công tử không biết, công tử ngồi một mình trên thuyền nhỏ nhìn như tiêu dao, nhưng có thể lấy một sợi tơ khống chế cá lớn ở dưới nước, điều này người thường làm sao có thể làm được. Hoặc là như công tử nói có dây câu dẫn dắt, nhưng dây câu chỉ có thể để cho con cá không chạy trốn, chứ không thể khống chế cả hướng bơi thực của con cá, đây là điểm thứ nhất. Vậy sao? Sở Dương cảm thấy hứng thú. Thứ hai, đám công tử ở Trung Tam Thiên ta cũng đã thấy không ít nhưng chưa từng gặp qua nhân vật xuất sắc nào giống như công tử. Thứ ba, một đoạn thời gian trước có nghe nói là có 2 vị Sở công tử ở Thượng Tam Thiên xuống, sau đó bị Đệ Ngũ Khuynh Nhu kiểm chứng thì đó là Sở Diêm Vương. Nhưng lúc ầm ầm kéo quân tới đuổi bắt thì lại phát hiện 2 người này đã biến mất không một tiếng động. Hồ Duyên Ngọ Bà tiếp tục suy đoán, mà trong ba ngày này nếu ở trong địa phận của Đại Triệu thì người như công tử e rằng sớm đã bị Điền Ngũ Khuynh Nhu thu vào lưới. Hiện giờ Đại Triệu long trời lở đất mà công tử lại không chút sầu lo này. Điều này cũng nói rõ là công tử không phải là người của Đại Triệu. Nàng mỉm cười. Có quá nhiều sĩ tử trẻ của Đại Triệu thấy loại hiện tượng loạn lạc này đều than thở, nhưng điều này cũng không thể chứng minh ta là Sở Diêm Vương chứ. Tiểu thư, cô không cảm thấy đây là ép buộc sao? Sở Dương không chút hoang mang nói. Là không thể chứng minh, nhưng ta có thể nhận định. Nàng đột nhiên cười hào sảng. Ta nhận định cho dù người không phải Sở Diêm Vương, cũng là một trong hai vị Sở gia công tử. Còn nữa, ta nhất định người chính là Sở Diêm Vương. Cho dù ngươi không phải thì ta vẫn cho rằng ngươi phải. Bá con nhà bà đạo. Sở Dương rất ít khi phát hiện ra loại khí chất này ở trên người một cô gái, nhưng người con gái trước mắt lại đem loại bá đạo này biểu lộ rất rõ rệt ngay trong những lời nói giao tiếp nhẹ nhàng. Vậy thì ta thực sự không có biện pháp. Sở Dương cười khổ. Đối phương đã nói đến như vậy, hắn còn có thể làm gì được nữa? Trên người nữ tử này thực sự đã dung hòa sự điêu ngoa của một nữ tử với khí phách độc hữu của nam nhân. Tiếp tục phủ nhận liền trở thành đáng cười. Cứ không thừa nhận cũng không phủ nhận, mơ hồ lừa dối qua cũng được. Trực giác nhạy bén của Sở Dương tự nhắc nhở mình, nữ tử này đối với mình không hề có địch ý, ngược lại còn rất thưởng thức, hơn nữa còn là loại thưởng thức sắc nhọn giống như kỳ phùng địch thủ gặp nhau vậy. Sở công tử, người biết Cao Thăng chứ? Hồ Duyên Ngạo Bà bình tĩnh cười hỏi. Cao Thăng? Cho dù lúc trước Sở Dương không biết, nhưng sau khi tới Trung Châu Đại Triệu thì chắc chắn đã biết rồi. Đệ nhất người thừa kế của Cao gia ở Trung Tam Thiên, không biết vì lý do gì mà lại chạy tới Hạ Tam Thiên. Mà cũng không biết tại sao hắn lại đi trợ giúp Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Trong vòng thời gian ngắn ngủi lợi dụng lực lượng trong tay mình, vì Đệ Ngũ Khuynh Nhu mà lập được vô số công lao. Cao Thăng. Đúng vậy, Cao Thăng, Hồ Duyên Ngạo Bà giống như đang nhắc tới một người xa lạ thản nhiên nói. Hắn ta là vị hôn phu của ta. Mà nguyên nhân Cao Thăng không có ở Trung Tam Thiên chạy tới Hạ Tam Thiên để sống qua ngoài cũng là vì đào hôn. Đào hôn, khục khục. Sở Dương sặc một ngụm trà gật đầu lia lịa. Ta hiểu. Hồ Duyên Ngạo Bà có chút cáu giận nhìn hắn. Ngươi hiểu cái gì? Ta hiểu tâm tình của cô. Sở Dương nghiêm trang nói. Loại tư vị bị đào hôn này rất khó tiếp thu. Khó chịu? Không. Ta không khó chịu một chút nào. Mặc dù biết rõ Sở Dương có chút là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Hồ Duyên Ngạo Bà cũng không có lật tẩy hắn. Cao Thăng đảo hôn, ta đã sớm biết, ta chỉ là có chút hiếu kỳ đối với người này, cho nên mới tới đây để xem hắn như thế nào mà thôi. Sao? Xem hắn? Sở Dương nghi vấn. Chẳng qua là xem một chút. Hồ Duyên Ngạo Bà cười ngạo nghễ nói. Mặc dù ta trông không có xinh đẹp, nhưng ta cũng muốn xem một chút cái tên nam nhân muốn đảo hôn này có bộ dạng như thế nào, hắn có xứng đôi với ta hay không. Sở Dương có chút nghi ngờ. Cao Thăng chắc là rất đắc ý vì hắn cuối cùng cũng thành công tránh thoát khỏi ta. Trong mắt của Hồ Duyên Ngạo Bà lộ ra một tia đùa cợt, nhưng hắn lại không biết rằng một đoạn thời gian trước, cái tên thị vệ râu rậm bên cạnh hắn chính là ta. Ta đi theo hắn nhìn hắn khoảng 4 tháng thời gian, cho đến đoạn thời gian trước hắn xuất lĩnh nhân mã trở về Trung Tam Thiên thì ta mới lưu lại. Ách! Sở Dương toát mồ hôi, đột nhiên cảm thấy thật đáng thương thay cho vị Cao Thăng kia. Vị địch nhân chưa bao giờ gặp mặt kia lại bị nữ nhân đùa giỡn đến mức này thì cũng coi như chuyện lạ. Người có muốn... Ta từ chỗ hắn biết được rất nhiều chuyện của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, bao gồm rất nhiều điều bí mật nữa. Hồ Duyên Ngạo Bà chớp chớp đôi mắt. Rất nhiều chuyện của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ư? Sở Dương nhìn nàng, hỏi lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Có. Người cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là Sở Diêm Vương. Hồ Duyên Ngạo Bà mỉm cười nhìn hắn. Diêm Vương cũng tốt, Khinh Nhu cũng được, chẳng qua cũng chỉ là người phàm. Sở Dương nói rất có tính triết lý. Nửa tháng liên tục ta chỗ này, cô cũng ở đây. Ta quan sát cô nửa tháng thì cô cũng nghiên cứu ta nửa tháng. Hôm nay cô mời ta đi lên, tuyệt đối không chỉ vì chứng thực thân phận của ta thôi chứ. Đương nhiên, Hồ Duyên Ngạo Bà sảng khoái nở nụ cười. Vậy, xin hỏi ý đồ thực sự của cô em. Rất đơn giản, Hồ Duyên Ngạo Bà ngẩng đầu lên lẳng lặng nói. Cao Thăng người này tuy nói là đào hôn, nhưng ở Trung Tam Thiên cũng coi như là một nhân tài mới xuất hiện. Thứ nhất là vì ta tò mò, thứ hai là vì nữ giả nam trang rất vui, cho nên lẫn lộn vào, đi nhìn xem người này một chút. Mấy tháng quan sát ta cuối cùng cho ra một cái kết luận, Hồ Duyên Ngạo Bà khẽ cười, mang theo một loại ý tứ hàm xúc chẳng thèm để ý tới. Cao Thăng là một nhân tài, có đầu óc, có thủ đoạn, hơn nữa tiềm lực phát triển võ công cũng rất lớn. Đã như vậy thì vì sao cô? Một người như vậy, nếu như hắn không đảo hôn mà nói, ta cũng tính là cứ như vậy gả cho hắn. Dù sao thì tuy không đủ khả năng để so với đám người Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ hay Âu Độc Tiếu, Đồng Vô Thương, nhưng so với phần lớn những người kế thừa khác thì Cao Thăng cũng có thể coi được là xuất chúng, không tính là bôi nhọ ta. So sánh với vế trên thì không bằng so sánh với bên dưới vẫn có thừa, đây chính là Cao Thăng. Hồ Duyên Ngạo Bà lạnh nhạt nói. Sở Dương cau mày, trong lòng có chút khiếp sợ. Vị Hồ Duyên cô nương này khẩu khí thật là lớn, hơn nữa ánh mắt cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nàng chỉ thuận miệng đã nói ra hầu hết tên tuổi các nhân vật phong vân ở Trung Tam Thiên trong tương lai, thuộc rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa trong đó không thiếu những người hiện tại vốn không bộc lộ gì, nhưng rõ ràng là nàng ta đã phát hiện được tiềm lực của những người này, cũng chỉ để lọt lưới có một Đổ Thiên Hào và nhiều thêm một Mạc Thiên Vân mà thôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu Mạc Thiên Vân cuối cùng không chết trong tay Mạc Thiên Cơ mà có thể trưởng thành thì ai có thể khẳng định được thành tựu của hắn sẽ thấp hơn những người còn lại đây. Nhưng mà nếu hắn đã đảo hôn, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Mặc dù bây giờ ta cũng không một chút hứng thú nào đối với hắn. Trên mặt Hồ Duyên Ngạo Bà lộ ra nụ cười mạnh mẽ đầy hàm xúc, bởi vậy hiện giờ Cao Thăng đã không còn xứng với ta. Không trích thuận hôn nhân này thì nói rõ là được, để không có ai sống chết quấn lấy hắn, cần gì mà phải lén lén lút lút trốn đi. Không có đảm đương như thế làm sao có thể là nam tử hán đại trượng phu. Hồ Duyên Ngạo Bà khinh bỉ nói. Đại tiểu thư, có rất nhiều chuyện không phải là các ngươi muốn như thế nào là được như thế, Sở Dương thản nhiên nói. Cao Thăng có thể làm chủ được chính mình hay sao? Mà ngươi nếu là Cao Thăng không trốn cưới, lấy một mình lực lượng của ngươi, liệu có thể phá hỏng hôn sự này được không? Đây là lợi ích hợp tác của hai gia tộc lớn, không phải ý chí của một người là có thể giải quyết được. Sở Dương mặc dù không nhận ra Cao Thăng, cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí còn thuộc về hàng đối địch, nhưng về việc này hắn vẫn muốn phải phát biểu trên quan điểm cá nhân một chút. Bởi vì hắn nhìn ra được vị cô nương Hồ Duyên Ngạo Ba trước mặt mình tuyệt đối là một cô gái yêu hận rõ ràng, hơn nữa là yêu hận mãnh liệt. Hôm nay nàng tự nói với mình một chút tin tức bí mật, nhưng nếu ngày sau hối hận, Sở Dương cảm thấy thủ đoạn của mình cũng không hơn thủ đoạn của nàng đối phó với Cao Thăng là bao. Cho nên những lời này của Sở Dương không phải là giải thích mà là nói trước, đem mọi chuyện nói cho chắc. Sau này nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không thể trách ta. Đúng, chính là tính toán như vậy. Chỉ bằng lực lượng của chúng ta đúng là không thành công, như ta dám nói ra khỏi miệng, còn hắn dám sao? Hồ Duyên Ngạo Bà thâm ý sâu sắc liếc nhìn Sở Dương khẽ cười nói. Không nghĩ tới Sở Ngự Tọa tâm tính như thế, lại có thể nghĩ đến nỗi khổ tâm thay cho Cao Thăng. Phòng ngừa chu đáo, lấy phòng ngừa làm vạn nhất. Nói dối ở trước mặt người thông minh chẳng khác nào tỏ vẻ ra mình ngu xuẩn. Giỏi cho cái phòng ngừa chu đáo, Hồ Duyên Ngạo Bà than thở một tiếng nói. Nói vậy hẳn là ngươi cũng hiểu được dụng ý của ta hôm nay đến đây tìm ngươi để làm gì. Xin mời nói rõ, Sở Dương mỉm cười cũng không nóng vội, ngươi không chính miệng nói ra thì ta liền coi như không nghe thấy. Hồ Duyên Ngạo Ba nhìn hắn thật lâu, mới vỗ tay cười nói. Sở Diêm Vương quả nhiên là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tọa làm việc khiến tiểu nữ càng thêm chú ý tới thanh hùng, anh hùng trong thiên hạ. Quá khen, Hồ Duyên Ngạo Ba trầm ngâm một chút cuối cùng cũng nói. Mục đích của ta rất đơn giản, nếu Cao Thăng đắc tội ta, ta đây sẽ để cho hắn phải trả giá thật nhiều. Hắn hao hết tâm lực làm việc gì ta đều muốn phá hỏng, hơn nữa còn muốn phá hỏng hoàn toàn. Hắn phí hết tâm huyết trợ giúp đệ Ngũ Khinh Nhu là muốn thành nghiệp lớn. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy? Hồ Duyên Ngạo Ba cười lạnh. Không biết sau khi phí hết tâm huyết lại bị người khác vô tình phá hỏng sẽ có mùi vị như thế nào? Hắn rất nhanh có thể nếm thử loại mùi vị này. Sở Dương mỉm cười nâng chén. Ta tin chắc hắn sẽ cả đời khó quên. Ta cũng tin tưởng như vậy. Hồ Duyên Ngạo Bà đưa mắt nhìn Sở Dương thật lâu, khuôn mặt giãn ra cười nói. Không chỉ có ở nơi này, ở Trung Tam Thiên, Cao gia cũng phải trả giá thật nhiều. Hồ Duyên Ngạo Bà cười nhạt, dùng một loại ánh mắt tràn đầy sát khí rất nam nhân của mình. Vung tay, cùng với chén trà chuyển động ở trong tay nói, đó chính là chuyện của ta. Ta tin tưởng là cô có thể thành công. Ta xem... Sở Dương ra sức giật dây, ha ha, thống khoái. Hồ Duyên Ngạo Ba ngửa đầu, tóc dài tung bay, hai mắt sáng như sao, đột nhiên quay đầu hỏi, uống rượu không? Cô có rượu sao? Ta có rượu ngon. Hồ Duyên Ngạo Ba cười lớn một tiếng rồi nghiêng người nâng tay, xách ra một vò rượu to, Nữ Như Hồng 50 năm, uống hay không? Nữ Như Hồng 50 năm, thật đúng là lão cô nương rồi, có câu nói là nữ nhân như túy, đương nhiên là uống. Sở Dương chặt lưỡi. Nữ nhân như túy là năm tháng bình phẩm, là nhân gian phẩm, là giang hồ bình phẩm, chứ không phải do nam nhân các người tới phẩm. Hồ Duyên Ngọc Ba không chút khách khí nói, nam nhân các người được tính là cái chim gì? Sở Dương chỉ có thể cười khổ, lần này sau khi gặp người xong ta liền trở về Trung Tam Thiên, ta ở lại Hạ Tam Thiên so với người khác lâu hơn, chính là chỉ vì tìm ngươi. Hồ Duyên Ngọc Ba bê chén rượu lớn uống, mắt cũng không thèm chớp một cái nói, may là ngươi không để cho ta thất vọng. Đừng có hùng hùng hổ hổ như vậy, lấy giọng điệu của bà nội ra để nói chuyện với ta, ta nghe thấy khó chịu. Sở Dương cũng bê chén lớn lên có chút bất mãn nói, người bất mãn liên quan gì tới ta? Bưu Hãn, vị Hồ Duyên cô nương này tuyệt đối là Bưu Hãn khác loài, vừa lên tiếng là không thèm cố kỵ. Ta đây bất mãn thì liên quan cái rắm gì tới cô, trả lời làm cái gì? Sở Dương không chút khách khí đáp lại. Hử, Hồ Duyên Ngạo Bà trợn trừng mắt lên nhìn. Sở Diêm Vương, mặc dù ngươi ở Hạ Tam Thiên được gọi là Diêm Vương, cô nãi nãi ta cũng không sợ ngươi. Nhìn xem, hôm nay ta uống chết ngươi. Chà, nhìn xem, hôm nay rốt cuộc là người nào uống chết người nào? Sở Dương cười lạnh một tiếng nói, nhưng mà phải nói cho rõ ràng trước đã, qua câu nói là say rượu loạn tính, hôm nay ta và ngươi, cô nam quả nữ ngồi đối diện uống rượu, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta nói trước là ta không phụ trách đâu. Phụ trách cái đầu ngươi, ngươi đừng có mơ tưởng. Hồ Duyên Ngạo Bà hiếm có mặt đỏ lên, trợn mắt hét lớn. Còn mẹ nó, lão tử cũng tình nguyện không mơ tưởng như vậy. Sở Dương đã uống 7-8 chén, vẻ mặt có một chút say, lớn tiếng nói, đáng thương cho một mỹ nam đẹp như hoa như ta, trình tiết của ta, trình tiết. Cút! Hồ Duyên Ngạo Bà không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Cầm lấy cái này, Hồ Duyên Ngạo Bà từ trong ngực lấy ra một tập trang giấy, tránh cho ta lát nữa quên mất, trên đó ta đã viết rất rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có những thứ này thôi sao? Sở Dương hoàn toàn không còn vẻ say xỉn gì nữa, tay chân cực kỳ linh hoạt tiếp lấy. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, đã nhét vào trong ngực, lặng im không một tiếng động, mấy trang giấy liền chui vào cửu kiếp không gian. Cái này thì bảo hiểm, cho dù uống say như chết cũng tuyệt đối không mất được. Nếu người lợi dụng được những thứ này, tuy không thể hoàn toàn đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng cũng có thể khiến cho hắn bị thương sâu nặng. Hồ Duyên Ngạo Bà nhìn hắn. Những thứ này bao gồm tin tức mà Cao Thăng tự mình đem về, trong đó còn có cả tin tức mà tự ta quan sát và suy đoán. Như vậy là đủ rồi. Đà tạ. Biết ngay là ngươi không uống say, Hồ Duyên Ngạo Bà khinh bỉ nói. Muốn giả say để trốn tránh uống rượu sao? Sở Diêm Vương, ngươi thật không phải là nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không? Điều này chứng minh rất dễ, không đáng vì thế mà cãi nhau. Sở Dương hử lạnh một tiếng nói, nhưng mà ngươi đã nói vậy, nữ nhân, hôm nay cố chuẩn bị mà nằm trên cáng trở về đi. Được, tới đi. Hai người tiếp tục giơ chén lên rồi ầm ầm uống cạn. Tốc độ uống rượu của vị Hồ Duyên cô nương so với Sở Dương còn nhanh hơn, cầm chén bưng lên đổ vào trong miệng ực một cái là hết, khóe miệng ngay cả ướt cũng không có. Hai người đều lòng có tâm sự. Hồ Duyên Ngạo Bà lại mơ hồ có một loại ý đồ là muốn mượn một lần say này để bỏ đi tất cả. Từ nay về sau những chuyện lúc trước không liên quan gì tới nàng. Nếu là lúc bình thường thì nàng cũng không dám uống rượu say. Nhưng hôm nay Sở Diêm Vương tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm, cho nên nàng uống mà không giữ lại chút nào. Bưng chán diện lên, Sở Dương say mắt lờ đờ. Đột nhiên cười quỷ dị một tiếng rồi nói, Hồ Duyên cô nương, ta đột nhiên nhớ tới một câu đối muốn nhờ cô đọc lại. Câu đối gì? Trong mắt của Hồ Duyên Ngạo Bà đã có chút say, lờ đờ mờ mịt. Nữ nhi uống nữ nhi hồng, trên mặt nữ nhi hồng, Sở Dương cười hăng hắc, thế nào, đối được không? Hồ Duyên Ngạo Bà bê chén rượu lên suy nghĩ, rốt cuộc bịch một tiếng đặt chén xuống chỉ vào Sở Dương mắng to. Vô liêm sỉ, nói lời vô liêm sỉ, đồ con rùa vô liêm sỉ. Sở Dương một tiếng ngã cái oạch trên mặt đất mắng, còn mẹ nó. Ha ha. Hồ Duyên Ngạo Bà cười to hai tiếng, đột nhiên phốc một cái, ngồi gục ở trên ghế, sau đó ngủ thật say. Hồ Hà Hoa, nước một mảng yên lặng, một con thuyền nhỏ dừng trên mặt hồ, đang lướt tới lướt lui, trên thuyền lại không có một ai. Lúc này thì Sở Dương đang ở dưới đáy nước rồi. Hắn mở to mắt, liền đứng ở dưới đáy hồ, chân dẫm trong nước bùn trơn trượt, trong tay là một thanh kiếm đang từ từ được triển khai. Luyện kiếm ở dưới nước, dù sao thì hiện giờ tạm thời không có việc gì, kiếm cứ kiếm tạm thời chưa tìm thấy. Tính ở nơi này hết sức thể hội ra thủy chi nhu lực, đối với hai cái quốc gia mà nói thì đều đang long trời lở đất chấn động, nhưng đối với Sở Dương mà nói lại là một đoạn thời gian bình tĩnh cực kỳ khó có được. Hồ Duyên Ngạo Bà sớm đã rời đi, thứ mà nàng lưu lại Sở Dương cũng xem xét một chút, có rất nhiều. là mạng lưới tình báo của đệ ngũ Khinh Nhu, còn có một ít thứ là căn cứ ở Thiết Vân, cũng có một ít danh sách quan viên rồi danh sách chiến tướng của Thiết Vân Quốc, nhưng càng nhiều là sự bố trí chiến lược rồi kế hoạch phân phối quân sự của đệ ngũ Khinh Nhu. Bên trong mỗi một hàng mục đều có Hồ Duyên Ngạo Ba tự tay viết lời chú giải với nội dung cặn kẽ. Sở Dương xem đến phải cắn lưỡi. Ở trước tiên hắn liền đem phần tình báo quan trọng đến có thể nắm giữ chiến cuộc của cả hai nước này cấp tốc chuyển về cho Thiết Bổ Thiên. Sau đó hắn liền trở nên nhàn rỗi, kiếm soạt một tiếng đâm ra, quay về lại chém sườn. Sở Dương chừng mắt không nhìn kiếm, mà lúc này hắn đang nhìn thủy lực nhu động. Cảm giác trên thân kiếm truyền đến lực cản mềm mại. Đây là một loại cảm giác ngưng trệ hoàn toàn khác khi luyện kiếm dưới đáy nước. Nói là trói buộc cũng không thỏa đáng, bởi vì nước cũng không cố ý trói buộc, mà là kiếm ở trong nước. Nước không động nhưng kiếm động. Nước tuy rằng không cố ý nhưng sẽ tự nhiên tạo thành phản ứng. Sở Dương ngẩn ra, tựa như nghĩ tới cái gì. Không khỏi trong nước suy nghĩ đến xuất thần. Thật lâu sau, cảm giác được một ngụm nguyên khí gần hết, hai chân hắn khẽ dẫm thoát ra khỏi vũng nước trói buộc, đột nhiên hướng sông thẳng lên trời. Gần đến khỏi mặt nước thì tốc độ mới chậm lại, băng phẳng trên mặt nước lù lù cái đầu xuất hiện ra. Trên mặt nước không khí tươi mát đột nhiên sộc thẳng vào trong phổi, Sở Dương nhất thời cảm thấy ý nghĩ mạnh mẽ tỉnh táo trở lại. Sau thời gian dài đáy nước bị đè nén thì cái đầu thò lên mặt nước vậy mà có một loại cảm giác xông ra sinh cơ. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Sở Dương đột nhiên cảm giác là nếu nói thế giới dưới nước là một cái thế giới mà nói, vậy thì trên mặt nước này chính là một loại thế giới khác. Cái này giống như Hạ Tam Thiên cùng với Trung Tam Thiên vậy. Ở dưới mặt nước là Hạ Tam Thiên, xông ra khỏi mặt nước chính là Trung Tam Thiên. Sở Dương đạp nước đi lên bờ, liền một thân ướt sũng như vậy ngồi dưới đất ngưng thần trầm tư. Nhưng là cái này đến tột cùng ý tứ gì? Từ một phương diện nào để cắt vào mảng võ học đây? Sở Dương đột nhiên cảm giác được trong đầu óc của mình phút chốc lại chất đầy linh căn, không phải một cái mà tới mấy cái lận. Mà mấy cái linh cảm này đều quanh quẩn trong đầu, nhưng từng cái đều rất mơ hồ, mông mông lung lung, không nắm bắt được. Sở Dương có một loại cảm giác là chỉ cần bản thân hắn bắt lấy bất cứ một cái nào có thể đột phá tâm tỉnh trước mắt thì đây là một loại kỳ ngộ khó lòng có được. Sở Dương kiệt lực đả thông tư tưởng của mình, lẳng lặng ngồi trên bờ, đem thân mình giấu vào trong cỏ khô rậm rạp đã héo rũ. Nhưng giờ khắc này lại trong lòng dâng lên một loại cảm giác, trên mặt cỏ này đã khô nhưng phía dưới lại đang khỏe, đang xanh, hơn nữa còn là cao đến một bàn tay. Trong cái khô héo này lại như dự báo cái gì, hoặc là có ý tứ nào khác, hay cũng là sinh mệnh. Cái loại linh tính lĩnh ngộ này giống như cứ ruồi bọ bay chung quanh hắn, tràn đầy nội tâm của hắn. Sở Dương nhất khoát khoanh chân ngồi trong bụi cỏ, khí tức hoàn toàn không có, lâm vào trong một mảng lĩnh ngộ tầng thứ 6. Bên trong không gian cửu kiếp kiếm, kiếm linh buồn bã mà đứng, hắn tựa như cảm giác được cái gì, lại tựa như đang mất mát cái gì. Chỉ có hắn biết là Sở Dương bây giờ đang ở một loại cảnh giới như thế nào. Cái này đã vượt qua phạm trù cửu kiếp kiếm đoạn thứ 2 có thể lĩnh ngộ được, thậm chí có thể nói vượt qua cả phạm trù cửu kiếp kiếm mà trở thành một loại cảnh giới hoàn toàn khác. Loại cảnh giới này thuộc về thiên địa vũ trụ, lại không thuộc về cửu trọng thiên. Kiếm linh cũng không có nghĩ tới Sở Dương vậy mà có ngộ tính cao như vậy, hoặc là cửu kiếp kiếm chủ một khi lần này ngộ đạo thành công, tiềm lực phát triển trong tương lai xa xa phải cao hơn cửu kiếp kiếm chủ đời trước mấy vạn năm. Bí mật cửu kiếp kiếm từ khi cửu kiếp kiếm sinh ra đến nay không ai có thể đủ sức cởi bỏ toàn bộ. Bí mật lớn nhất của cửu kiếp kiếm hoặc là vô cùng có khả năng cởi bỏ ngay tại trên người thiếu niên này. Sở Dương đây là lần đầu tiên luyện kiếm dưới đáy nước, hơn nữa hắn là vì để thể hội thủy chi nhu lực, nhưng hắn không nghĩ tới là thủy chi nhu lực chính là một loại thiên địa chi lực, thậm chí là thuộc về một loại linh của vũ trụ, thủy lĩnh vực. Cho nên hắn ở lúc nội tuần hoàn của mình tiếp ứng không được, ở dưới sự khát vọng cực độ, cấp bách lại đột nhiên mở ra cái điểm huyền bí của thiên địa này. Nếu là hắn chỉ thể hội loại lực này thì ngược lại cũng không có gì, nhưng hắn lao ra khỏi mặt nước, cái loại bừng tỉnh trong đột nhiên này lại cho hắn một loại cảm giác như là phá toái hư không, tiến vào một cảnh thiên địa mới. Đây là một loại hoàn toàn đứt đoạn. Tự nhiên, nếu chỉ là cảm ngộ hai loại này thì ở dưới kiểu kiếp kiếm linh, khống chế dân thường còn không tính là cái gì. Nhưng ngay tại phía sau, Sở Dương đột nhiên cảm nhận được ý nghĩ sâu xa, sinh mệnh khô héo sinh trưởng. Sinh mệnh ý nghĩa sâu xa, luân hồi cùng với thiên địa huyền bí Sở Dương hoàn toàn lâm vào trong một loại huyền ảo hỗn độn, hắn liền lẳng lặng ở trong này chờ đợi, tại trong loại cảnh giới này không nhúc nhích, hô hấp hoàn toàn không có. Qua nửa ngày sau, nhiệt độ cơ thể hắn chậm rãi biến mất, trên thân thể tất cả đều là sinh mệnh, tựa như đều đang mất đi, đang biến mất, trở về với tĩnh lặng. Chỉ có cỏ xanh rậm rạp dưới thân hắn ở trong khí hậu mùa xuân này sinh trưởng tốt. Tại bên bờ hồ yên tĩnh này, chậm rãi có những con côn trùng nhỏ, còn có kiến, có chuồn chuồn. Đối với cái này, Sở Dương hoàn toàn không biết gì, tựa như đang ở trong trạng thái ngủ say. Lúc này ở thành Thiết Vân, hai người Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến ở ngự thư phòng của Hoàng Cung. Trước mặt mở ra chính là tình báo mà Sở Dương đã sử dụng chim vô hình ở Hoàng gia Đại Triệu đưa về. Trong phần tình báo này bao quát rộng chung chung, thiết kế nhân thủ, rồi thân phận địa vị từng người, trong đó còn có các căn cứ làm người ta không thể tưởng tượng được, đều khiến mọi người chấn động. Càng đáng giá giật mình chính là trong này còn có một phần bộ phận nội dung hiệp nghị quân sự cùng với Bắc Cương Thảo Nguyên Lang. Tuy rằng chỉ là vụn vặt, nhưng kết hợp với tình báo trong khoảng thời gian này biết được thì vô luận từ một phương diện nào đều chứng minh phần tình báo này tuyệt đối là sự thật, không chê vào đâu được. Nhưng nếu là xử lý sạch sẽ toàn bộ thì động tĩnh cũng không khỏi quá lớn đi. Cái này tuyệt đối là muốn vượt qua bất cứ một lần thanh tẩy nào trước đó của Sở Diêm Vương, mặc kệ là quân đội, chính phủ, thường nhân, nho gia hay còn có ở trong các thành thị lớn. Đây chính là 10 năm thành quả của đệ ngũ Khinh Nhu. Bệ hạ cho rằng như thế nào? Ô Thiên Thiến hắc bảo ôm quanh người nhàn nhạt nói, thanh âm nàng lạnh lùng tựa như là tin tình báo cơ mật trước mặt này chỉ là một đống giấy vụn. Nàng không khỏi có chút lo lắng, nếu là đem những thế lực này nhổ tận gốc, chỉ sợ là người liên lụy tuyệt đối không dưới 10 vạn mạng người. Phần tình báo này là Sở Ngự Tọa Thiên Tân Vạn Khổ lấy được. Cái này đối với chúng ta Thiết Vân mà nói, tuy rằng thương gần động cốt, nhưng cũng là một lần cơ hội khó gặp. Trong mắt Thiết Bổ Thiên phát ra hào quang sắc bén, phải là một mẻ để khỏe suốt đời. Ô Thiên Tiến nặng nề nói, những người bên trên này một người cũng không cho phép buông tha. Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng lên, khoanh tay cau mày mà đứng, ở trong cùng thư phòng đi qua đi lại, trầm giọng nói, thà có thể giết lầm, chứ không thể buông tha. Cả người Ô Thiên Thiến chấn động, thà có thể giết lầm, không thể buông tha. Một câu này là hướng tới danh ngôn của đệ ngũ Khinh Nhu, thật không nghĩ đến hôm nay nó sẽ từ trong miệng của Thiết Bổ Thiên phát ra. Ta chỉ hy vọng bên trong Thiết Vân loạn động không dừng ở đây. Ngón tay thon dài của Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng chỉ điểm trên phần danh sách này, rồi xuyên qua mặt trên của tờ giấy gõ trên bản lọc cọc. Cho nên ta không tiếc trả giá bất cứ cái giá lớn nào. Trong mắt của Thiết Bổ Thiên vẻ hung ác lóe lên. Không cần nói chỉ khoảng 10 vạn, cho dù là 100 vạn cũng là để chung một chỗ mà giết. Thân hình Ô Thiên Thiến run rẩy một chút. Từ trong những lời này nàng tin tưởng nghe ra Thiết Bổ Thiên là ôm ấp một loại tình cảm đế vương sát phạt thiên hạ sao? Vô tình. Trừ lần đó ra còn có một ít người không nghe lời cũng ở trong lần thanh tẩy này, liệt vào trong mục liên quan đi. Thiết Bổ Thiên thống khổ co mày, rốt cuộc âm trầm nói ra. Bệ hạ, cái này có điều không ổn. Ô Thiên Thiến chấn động. Cái gọi là người không nghe lời chưa hẳn đã là gian tế. Chỉ là người trước đó kiên quyết ủng hộ lão hoàng đế, ủng hộ hoàng quyền cũ, cũng chính là người phản đối Thiết Bổ Thiên. Có gì không ổn sao? Thiết Bổ Thiên đưa lưng về phía Ô Thiên Thiến không quay đầu lại, cười lạnh nói. Không có gì không ổn trên đời này. Có lẽ là thiếu hiệp sĩ, có lẽ thiếu cao thủ đỉnh phong, có lẽ thiếu quan lại thanh liêm, nhưng vĩnh viễn thì không thiếu bọn hủ nho. Chính là những người này, ở thời điểm quốc gia nguy nan, còn đang khởi xướng những cái thuật thánh thần gì đó. Ở thời điểm máu chảy thành sông còn đang giơ cao lá cờ đạo đức ngu xuẩn. Ở thời điểm nhân dân cả nước không có tán gẫu, còn đang ca công tụng đức. Ở thời điểm các tướng sĩ oai hùng bất khuất chết trận còn đang không tiếc tất cả mà ca tụng khí tiết. Nhưng ở thời điểm quốc gia diệt vong thì kẻ thứ nhất chạy về bán rẻ thân mình chính là bọn chúng. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng cười, đây là đám hủ nho. Bọn chúng vĩnh viễn không biết dân chúng cần cái gì, vĩnh viễn không biết tướng sĩ cần cái gì, vĩnh viễn không biết chiến tranh cần cái gì. Bọn chúng chỉ biết nhân từ, chỉ biết đạo đức, chỉ biết lễ nghi, chỉ biết nhường nhịn. Bọn chúng đang ca tụng là có thể kẻ tiếp tục, có thể tiếp tục nhận cái khổ cái nhục nhất định, có thể là thành việc lớn, kết quả quốc gia liền sẽ hơn nhiều cái gọi là dũng sĩ, có thể thừa nhận cái nhục dưới khố đại đồng. Mẹ sao cái đoạn này nó viết trúc chắc thế nhở? Nhiều người thiết huyết nam nhi lẫm lẫm khí khái thời điểm chiến tranh dũng cảm đứng ra. Bọn họ luôn nói là thời điểm Đức mất nhà tan mới là thời điểm quốc gia nhấc mạnh lên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trước khi quốc gia chưa mất. Vì quốc gia không có tranh thủ cơ hội thì sẽ không có diệt vong, mà thời điểm quốc gia diệt vong thì bọn họ sớm đã thừa nhận cái nhục dưới khố rồi. Thành bề tôi của kẻ địch, mỹ kỷ danh viết, vì dân chúng bản quốc mưu phúc lợi. Niên đại, ca múa mừng cảnh Thái Bình, những người này không thiếu được, nhưng ở trong hoàn cảnh chiến tranh thì bọn chúng là một tên cũng dư thừa. Bởi vì quản lý chính vụ một phương, lợi dụng bọn họ tranh giành tình nhân tính cùng với đố kỵ người tài, thiên phú điều hòa triều chính thì không đến nỗi một phương độc đại, tác dụng rất nhiều, nhưng ở trong thời chiến họa liên miên thì đám hủ nho không có xương không có cốt này không thể lưu lại. Thiết Bổ Thiên bỗng nhiên xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn Ô Thiên Thiến. Một người cũng không lưu, đều giết hết đi. Cả nước một lòng cùng địch tử chiến không chết không ngừng thì mới là bất tử bất bại. Ô Thiên Thiến cảm thấy tâm thần chấn động. Đoạn lời này của Thiết Bổ Thiên trong đó ẩn chứa một loại không khí thảm thiết tử chiến đến cùng. Cho dù là một người căn bản không biết chữ chỉ sợ cũng sẽ cảm giác rõ ràng. Không tiếc một trận chiến, liều chết một trận chiến, tha rằng ngọc đá đều vỡ, cũng tuyệt không tán thành sống tạm bợ. Không cần phải lo lắng cái gì. Thiết Bổ Thiên tựa như nhìn thấu lo lắng của Thiên Thiến mà nói. Thiết Vân Quốc rất lớn, nhân tài rất nhiều. Nếu là thắng thì chúng ta sẽ có thời gian chậm rãi sửa sang lại cục diện rối rắm. Sau đó chậm rãi đề bạt nhân tài, rồi khôi phục đâu vào đấy. Mà không cần lo lắng là sẽ có người ngăn trở nữa. Chúng ta sẽ có quãng thời gian cả đời đầy đủ lâu để làm vậy. Nhưng nếu là thua rồi, những cái này càng thêm nữa cũng chẳng cần chúng ta quan tâm. Thiết Bổ Thiên cười quái dị nói, đó chính là làm cho đệ ngũ Khinh Nhu đi mà đau đầu. Thì ra là thế, Ô Thiên Thiến sợ hãi tỉnh ngộ. Quyết định này của Thiết Bổ Thiên nghĩ tới thắng mà cũng nghĩ tới bại nữa. Nhân dân chính là tràn ngập theo bữa, nhưng dù là theo bữa cũng cần có một người đủ thân phận mà đứng ra kêu gọi, hoặc là làm dũng sĩ, hoặc là làm nô lệ mất nước, đều cần phải có người đứng ra lãnh đạo. Đưa ra ví dụ mọi người đều rõ ràng, chính như một người đảng viên là có thể phát triển một cái căn cứ địa, nhưng mà một tên hán gian cũng có thể thành lập một cái ngụy chính phủ vậy. Xưa nay trong ngoài, dị thế đại lục, ai mà không như thế, không phải như thế thì mới là lạ. Nhưng một chiêu này của Thiết Bổ Thiên nhìn như cay độc, nhưng trên thực tế, đoạn tuyệt chẳng may thất bại, khả năng để Ngũ Khinh Nhu có thể trong thời gian ngắn nhất thống trị toàn bộ Thiết Vân. Hán gian thượng tầng đều đã chết sạch rồi, còn lại liền tập là có hán gian cũng chẳng qua chỉ là lãnh đạo của một thôn một trấn, rắn mất đầu sẽ không thể tương xứng với lực lượng của nó. Từ điểm này suy lên mà nói thì Thiết Bổ Thiên đã làm tốt công tác chuẩn bị là ngọc đá cùng vỡ, thậm chí là làm tốt hơn cả những gì mọi người mong đợi. Thiết Bổ Thiên cương liệt trong tính cách, bởi vậy không cần bàn cãi. Ta hiểu rồi, Ô Thiên Thiến trịnh trọng nói. Rõ ràng rồi thì tốt, Thiết Bổ Thiên ấm áp nhìn cô, trên mặt lại lộ ra ý cười nhu hòa, nhẹ giọng nói. Việc này liền giao cho sở ngự tọa ngươi toàn quyền xử lý, ngươi có thể điều động toàn bộ lực lượng dưới chẫm. Toàn bộ lực lượng dưới chẫm, Ô Thiên Thiến cả người run lên. Nhất định sẽ không phụ chuyện mà bệ hạ phó thác. Thiết Bổ Thiên mà gật đầu mỉm cười. Bây giờ Đại Triệu cũng đang nội loạn toàn diện. Để Ngũ Khinh Nhu cho dù là muốn ra tay thì cũng là không thể ra tay nổi. Cho nên chúng ta phải ở trước khi Đại Triệu chấm dứt nội loạn thì phải xong cái một lần thanh tẩy này. Vì đạt được mục đích này, chấm cho phép ngươi, thủ đoạn có thể tàn độc, Thiết Bổ Thiên nhấn mạnh. Trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng yên tâm một chút. Tương tự những lời này, tuy rằng đối mặt đều là Bổ Thiên Các sở ngự tọa, nhưng ngự tọa này cùng với sở ngự tọa thật là hoàn toàn khác nhau. Nếu đối mặt là Sở Dương, cho phép người sử dụng thủ đoạn quá ác, những lời nói này Thiết Bổ Thiên tuyệt đối không dám nói ra. Bởi vì không cần nói thì Sở Dương đã quả thực là làm quá ác, phi thường ác rồi. Nếu lại rõ ràng nói ra nữa, Thiết Bổ Thiên thực lo lắng Sở Dương sẽ đem người toàn bộ giết sạch mất. Nhưng đôi mắt Ô Thiên Thiến thì lại là một chuyện khác. Về phần bên trong quân đội, những tướng lãnh cao cấp này che giấu chỉ chờ thời cơ thành thục, chấm cần tự mình đi một lần tiền tuyến cùng với nhị thúc phối hợp lẫn nhau mới có thể hoàn toàn nhổ bỏ. Chính là dựa vào lực lượng trước mắt của Bổ Thiên Các đối phó với những người đó vẫn còn chưa đủ. Vâng, không có việc gì. Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra cảm xúc không thể nói thành lời, than nhẹ một tiếng. Người cũng không phải hắn, cho nên người cũng không cần ở trước mặt chấm bày ra tư thái của hắn, bắt chước thanh âm cùng thủ đoạn làm việc của hắn làm gì. Bệ hạ gọi ta Sở Ngự Tọa hoặc là Ngự Tọa. Ô Thiên Thiến cảnh giác lui ra phía sau một bước, lạnh nhạt nói, tài hạ phi thường thích bệ hạ xưng hô quan chức của ty chức mà không phải là cái tên. Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ nói, người nhà, người nhà, chẳng lẽ còn sợ ta ấy ngươi hay sao? Ô Thiên Thiến lại lùi một bước, khuôn mặt tú lệ giấu dưới lớp mặt nạ không nhìn rõ biểu tình, lại hành lễ một cái, bệ hạ, nếu không có gì phân phó thì ty chức sẽ rời đi. Ở một khắc ty chức bắt đầu rời đi thì Thanh Tẩy Thiết Vân chính thức hành động. Thiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi, rốt cuộc nhăn mặt nói, tốt. Ô Thiên Thiến liền xoay người đi ra ngoài, đi được rất nhanh. Thiết Bổ Thiên nhìn bóng dáng của nàng không khỏi cười khổ, cô gái này. Tiếp theo thì liền nhíu mày, từ sau khi mình đăng cơ liền không ngừng có đại thần can gián muốn mình nạp phi tuyển hậu, nếu không phải là mình kiên quyết từ chối thì chỉ sợ bây giờ tuyển tú lâu kinh tuyển đã vài lần rồi. Nhưng là việc này chung quy không thể tránh được, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt bây giờ? Nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là định lý mà thiên cổ không đổi. Bất hiếu có ba điều thì không có con chính là bất hiếu lớn nhất. Thiết Bổ Thiên đau đầu thở dài, trên mặt cũng lộ ra thần sắc trầm tư. Kế tiếp, toàn bộ Thiết Vân trực tiếp bị giao mổ của Sở Diêm Vương hoàn toàn bao phủ. Một lần này Thanh Tẩy hành động cực nhanh, mau lẹ, mạnh mẽ, vang dội, hầu như là trước đó chưa từng có. Dựa theo danh sách trên tay của Ô Thiến Thiến từng bước lần ra, tìm ra thì lập tức chính là thẩm vấn tàn khốc. Tiếp theo còn có nhân viên chuyên môn, thuận rễ mà mò đường tra xuống, thẳng đến đem gốc rễ những sợi dây này gắn kết nhô lên, nhổ khỏi mặt đất. Sau đó chính là lập tức chặt đầu tập thể. Không cần thông qua phán quyết, không cần hoàng đế cho phép mà trực tiếp giết luôn. Từ trên xuống dưới trực tiếp chính là máu tươi tuôn trào, đầu người cuồn cuộn bị giết. Giết đến về sau thậm chí là quái tử thủ chuyên môn phụ trách hành hình cũng nhũn cả tay ra. Chia đều mỗi một cái quái tử thủ đều là một ngày mấy trăm cái đầu người bị chặt xuống, cái này đều đang là mạng người sống sờ sờ. Hoàng đế bệ hạ ở thâm cung chẳng quan tâm, bị đại thần làm cho nóng nảy, cũng từ từ chậm rãi nói ra một câu. Các vị ái khanh lại là cũng muốn đứng ở trên đài đặt chặt đầu kia để kiến thức một phen sau. Vì thế mà quan viên phía dưới lặng ngắt như tờ, vì thế mà Sở Diêm Vương càng thêm giết người đến điên lên. Nghe nói là Sở Ngự Tọa ở Bộ Thiên Các đã hung hăng hạ lệnh, quá chậm, quá là mệt mỏi, các ngươi đều chưa ăn cơm sao, các ngươi luôn mồm là khi ăn no thì cái gì cũng biết, vậy mà còn không làm được hết sức, tiếp tục ra sức cho ta. Ra sức mạnh nữa, cha đến chết cho ta, mệt chết thì các người cũng phải cha. Ô Thiên Thiến chỉ có một loại ý tưởng là bản thân ở Thiết Vân bên này, làm ra động tĩnh càng lớn thì Sở Dương ở Đại Triệu càng an toàn, cho nên Ô Thiên Thiến lần đầu tiên liều lĩnh hạ lệnh giết người như vậy. Mà nếu là giết người nhiều bị đẩy xuống địa ngục, như vậy thì ta đến, còn ngươi hãy sống cho tốt. 6 ngày sau, Sở Dương ở ven hồ Hà Hoa cũng lặng yên yên tĩnh lại, giống như ngủ say, ngàn vạn năm, mí mặt của hắn bỗng nhẹ nhàng chớp động, lập tức mở ra. Giờ khắc này toàn bộ sinh cơ tựa như trăm sông đổ về một biển, trước tiên đồng thời tuôn vào cơ thể hắn. Sở Dương cũng không có lập tức ngồi xuống mà hắn vẫn như cũ, duy trì cái tư thế nằm vốn có để cẩn thận cảm thụ thế giới này. Thế giới này tựa như chính mình đã không còn nhận ra nữa. Bên người côn trùng nhỏ, rồi bò sát, còn phương xa thì chim nhỏ hót líu lo. Ở phía dưới thì côn trùng rúc rích, những âm thanh này không một cái nào không rõ ràng truyền vào tai hắn, thậm chí hắn có thể nghe được. Có nhỏ có lớn, từng giọt âm thanh sinh trưởng, đây chính là âm thanh của sinh mệnh, cảnh giới của thiên đạo, Sở Dương mừng rỡ. Nước sở dĩ trói buộc thân kiếm chính là bởi vì kiếm ở trong nước mà lại muốn phá hủy cân bằng của nước. Người sở dĩ luôn cảm thấy trói buộc là vì thân ở trong thiên địa mà lại muốn đánh phá gông cùm xiềng xích của thiên địa, cho nên đạo nhất định phải lâm vào ràng buộc. Hoặc là hướng nhỏ hơn mà nói thì chính là lực lượng của dòng nước cùng với kiếm đối kháng nhau. Nhưng nếu hướng ra lớn mà nói thì đây chính là đạo lý của thiên đạo, là quy tắc của thiên đạo. Người thân ở đáy nước thời điểm không chịu được xông ra khỏi mặt nước có khác nào đột phá dòng nước chảy thiên đạo này. Nhưng người chỉ cần thân còn trong đó thì người nhất định là còn phải chịu sự trói buộc của nó. Sở Dương lặng lặng cảm ngộ, liên tục nửa tháng hắn hầu như không biết mệt mỏi ở trong nước, cùng với trên bờ cứ xuyên qua xuyên lại, không biết mệt mỏi mà xuất kiếm mà thể hội mà thu lĩnh. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh thở dài thật sâu, lại là vui mừng, nhẹ nhõm. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Dương trong đột nhiên lâm vào ngộ đạo, sau đó lại bị ngộ đạo hoàn toàn trói buộc, suýt nữa tâm trí bị thất lạc, ngủ một giấc không tỉnh dậy lâu như vậy, đến cuối cùng rốt cuộc đột phá tiến vào một cảnh giới mới. Kiếm linh sở dĩ đây nói là một cảnh giới mới chính là bởi vì cảnh giới này liền ngay cả kiếm linh ở sinh mệnh vô hạn cũng chưa từng có nhìn thấy qua, chưa từng có lĩnh ngộ qua. Cảnh giới không nhất định phải là đỉnh phong cao thâm đến mức không thể trèo lên, nhưng đúng là tuyệt đối chưa từng có một ai, một loại cảnh giới từ xưa đến nay chưa từng có người nào tiến vào. Công lực của Sở Dương thật ra thì không có tăng lên bao nhiêu, nhưng về tính cảnh giới của hắn lại đột phá đến một loại tầng thứ mà cho dù là cường giả kiếm hoàng cũng không nhất định có thể đạt tới được. Kiếm linh vui mừng mà cười, bây giờ Sở Dương đã đột phá phạm chủ của cửu kiếp kiếm, tuy rằng hắn vẫn là luyện cửu kiếp kiếm công pháp, đi thì vẫn là con đường kia, nhưng hắn đã có thể tùy thời siêu thoát ra khỏi con đường này. Nói cách khác là ngay cả cửu kiếp kiếm thần dị nữa thì cũng không thể khống chế một vị cửu kiếp kiếm chủ vào thời khắc này. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm ở trước mà chủ ở phía sau, nhưng bây giờ Sở Dương lại thành thật là chủ nhân của cửu kiếp kiếm, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở Dương liên tục luyện kiếm, thậm chí có đôi khi ăn uống ngay tại dưới đáy nước, tùy tiện bắt lấy một con cá liền ăn. Hắn đang không biết mệt mỏi và quen thuộc với loại cảnh giới này, quen thuộc với loại cảm thụ mới lạ này. Người khác lâm vào một loại cảnh giới tinh thần đặc dị, nhiều nhất không quá nửa ngày thì liền có thể thoát ra. Nhưng Sở Dương lại giữ lại trong loại cảnh giới kỳ diệu này, kéo dài suốt một tháng. Đợi tới thời điểm Sở Dương lại từ đáy nước đi ra mới phát hiện là hồ Hà Hoa này đã thay đổi. Ở trên mặt hồ đã có lá cây tràn đầy, ở bên bờ thì từ cỏ cây hoa lá đều có hoa tươi nở rộ, du khách bên bờ nối liền không dứt, ở trên hồ rồi vạch mạn thuyền xuyên qua xuyên loại, hoặc là có những tiếng đàn du dương, hoặc là có tiếng sáo thanh nhã, hoặc là có mùi son phấn bay cùng với gió. Đã là tháng tư của mùa xuân, khoảng cách hoa sen của tam tuyệt tháng 6 chỉ còn có khoảng hơn tháng nữa. Thần thức của Sở Dương vừa động rõ ràng cảm thấy trong đan điền, mũi kiếm cùng với kiếm phong của cửu kiếp kiếm nhảy mạnh lên một cái. Lập tức ở ngay tại chỗ sâu trong hồ Hà Hoa này, một luồng kiếm ý tựa như xa lâu ngày gặp lại, ngạc nhiên mà vui mừng, liền như vậy bỗng nhiên trồi lên rõ ràng và ổn định. Con mắt Sở Dương sáng lên, quả nhiên người đã xuất hiện rồi. Trước mặt mặc dù có cảm ứng nhưng không phải là thời khắc đến để thu hồi. Mảnh thứ ba của cửu kiếp kiếm. Sở Dương có thể cảm giác được tu vi của mình còn chưa tới. Vì thế cho nên hắn chỉ có lập tức xoay người rời khỏi cái địa vực kia, làm cho bản thân chịu đủ sự dụ hoặc. Sau khi đột phá thì ta lập tức sẽ đến, ngươi chờ. Hồ Hà Hoa đã trở thành tiêu điểm. Người ở các nơi đều bắt đầu mãnh liệt không dứt hướng bên này chạy tới. Đây là sự kiện âm nhạc lớn của toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, một sự kiện đỉnh phong chân chính thuộc về một lĩnh vực khá là đặc biệt. Vô số văn nhân nhã sĩ, tao nhân mặc khách đều tập trung ở đây. Sở Dương nằm ở dưới ba thước, dưới mặt nước, giống như một con cá lớn không tiếng động ở dưới nước xuyên qua xuyên loại. Trong đó có một con thuyền đàm luận làm cho hắn hứng thú. Làm cho hắn rời xa những thuyền khác, không một tiếng động bơi đến dưới chiếc thuyền này. Một lần này đệ ngũ tướng gia đúng là trở nên hung ác, nhiều người như vậy mà chết oan chết uổng. Ở trên thuyền một người nói, phải, cái này đối với đại triệu mà nói quả thực là một hồi tai họa lớn. Hơn nữa, lề mề đến vậy mà bây giờ còn chưa có chấm dứt, một người khác thở dài. Qua biến cố này chỉ sợ trong giam 3 năm không thể khôi phục nguyên khí lại như xưa, tên còn lại sầu lo nói. Đó cũng chưa hẳn. Mấy người trên thuyền này rõ ràng đều có điều cố kỵ nên thanh âm đều ép tới cực thấp, sợ để cho người ta nghe được. Sở Dương nhất thời yên lòng, xem ra Đề Ngũ Khinh Nhu còn chưa có hoàn toàn làm triệt để bên này. Từ lúc Đề Ngũ Khinh Nhu động thủ thì Sở Dương liền ở trong lòng phỏng đoán, sự kiện lớn như vậy, trước kia lại thêm vào với đao kiếm khiến cho cả thành rối loạn, không có thời gian nửa năm thì Đề Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không thể bình ổn được. Cũng không thể khôi phục được nguyên khí hay thậm chí mất thời gian càng lâu hơn. Nói cách khác thì ít nhất trong vòng nửa năm thì bên này sẽ an toàn tuyệt đối, mà bây giờ mới chỉ trôi qua 3 tháng mà thôi. Tuy rằng biết rõ không thể nhanh như vậy, nhưng giờ phút này nghe được người khác chứng thực Sở Dương mới hoàn toàn yên lòng, tất cả đều kịp thời gian. Chờ ta lấy khúc thứ 3 của cửu kiếp kiếm vẫn còn có thể theo kịp tiến độ. Đúng lúc này thì một luồng tiếng tiêu giống như mộng ảo bỗng nhiên nức nở vang lên, vây quanh bao phủ cả hồ Hòa Hoa đầy xuân sắc, tăng thêm mấy phần uyển chuyển hàm xúc khiến cho cõi lòng tan nát thê lương. Có người bỗng nhiên kêu lên, tiêu tuyệt đến rồi. Không nghĩ tới Tiêu Tuyệt năm nay lại đến sớm như vậy, khoảng cách so đấu còn thời gian nửa tháng cơ mà. Tiêu Tuyệt chính là Tiêu Tuyệt, quả nhiên không giống bình thường, chỉ là tiếng Tiêu này hòa cùng một chỗ toàn bộ Hồ Hà Hoa vậy mà không còn một tiếng ti chúc nào khác. Tất cả mọi người đều trông mong nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền nhỏ, hẹp, dài, từ thượng du của Hồ Hà Hoa chậm rãi theo dòng nước chảy, xuôi buồm đen. Thân thuyền tối om không hề có nửa điểm màu sắc, bởi vì cỏ xanh hoa đỏ non xanh nước biếc thì trông nó lại càng có vẻ là nổi bật. Ngay tại đầu thuyền, một người áo trắng hơn tuyết ngồi trên đầu thuyền, gió mắt từ từ thổi, y bảo tuyết trắng của hắn liền như vậy trong gió phất phới bay, nhìn rất phiêu đãng. Một luồng tiếng tiêu nức nở liền từ từ dương dương tự đắc truyền ra, thanh âm cũng không lớn nhưng lại làm cho giữa thiên địa này không còn một thanh âm nào khác. Có người vẻ mặt mê say, nghiêng tai lắng nghe, chỉ chờ tiếng tiêu cao trào một đoạn mới rốt cuộc giống như ở trong mộng sực tỉnh ngân nga nói: Lục Nguyệt Hà Hoa Tú, Tam Tuyệt Hội Trung Châu, Thủy Ngân Chiêm Ngao Đầu, Địch Tiền Miễu Miễu Thủy Trung Lại, Tiêu Thánh Tĩnh Tĩnh Tỏa Thuyền Du, Cầm Âm Tiêu Tiêu Thiên Thượng Lạc, Nhất Bút Thương Tang Họa Xuân Thu, 20 năm gió mưa không ai ngã, 20 năm phong sương ai sẽ lưu. Tiêu Tuyệt, đây chính là nửa khúc, đã thế lại còn là thiên hạ tỳ trúc, không hổ là Tiêu Tuyệt. Bên trong dư vị của tiếng tiêu lượn lờ, Tiêu Tuyệt ngồi trên thuyền nhỏ liền như vậy cứ xuôi dòng, trong cái áo trắng bay bay, xuyên qua mặt hồ rộng rãi, không ngừng lại chút nào, biến mất ở trong làn sương mênh mông phía trước. Tất cả mọi người thấy được rõ ràng một người trung niên hơn 30 tuổi, ngồi trên đầu thuyền, ánh mắt giống như mệt mỏi, lại giống như vô tình, giống như bất đắc dĩ, lại giống như chán ghét thói đời, thương xót, đang không nhúc nhích. Đối với tiếng hoan hô bốn phía, hắn phảng phất như không nghe thấy vậy, bóng thuyền đi xa dần. Sở Dương ở trong đám bèo lộ cái đầu ra nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Vị Tiêu Tuyệt này thật đúng là làm đủ trò giả trâu bò, cái tư thế này con mẹ nó cũng bày ra được đủ điệu bộ nha. Tuy rằng là điệu bộ, lại cũng có sự cần thiết trong đó. Âm luật so đấu có trình độ tương đương, so đấu khác là nhân khí. Tiêu Tuyệt độc thân xuất hiện, áo trắng, thuyền đen, phong trần tuấn lãng giống như là một con ngựa tuyệt trần phiêu nhiên mà đến, nhanh nhẹn mà đi. Tiếng tiêu uyển chuyển thẩm thấu lòng người, một màn lớn tiếng dọa người này tin chắc sẽ lưu lại cho mọi người ở đây ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa tiếng tiêu của hắn tràn ngập bi thương, chính là phù hợp với tâm tình của người đại triệu trước mắt ở trong cái thời kỳ náo loạn này. Không thể không nói chiêu thức này quả nhiên là có chút cao minh. Tiêu Tuyệt biến mất đã lâu, mọi người nghị luận càng lúc càng nóng bỏng. Ở phương hướng không bị ai chú ý, ai cũng không phát hiện là nơi này nhiều hơn một chi đội tàu thuyền. Con thuyền nhỏ cùng với những thuyền khác cũng khá là giống nhau, nhưng Sở Dương lại rõ ràng nhìn thấy những cái thuyền này cũng là từ Thượng Du mà đến. Rõ ràng chính là con thuyền của gia tộc Tiêu Tuyệt. Sở Dương cười khẽ một tiếng, thần không biết quỷ không hay, chọn một chỗ yên ắng để lặng lẽ lên bờ, rồi lập tức thay đổi một thân quần áo, thay đổi luôn cả diện mạo, mua một con thuyền. Đoạn thời gian trước thì loại thuyền nhỏ này, cầm trong tay cái cần câu, ngồi lên đó cũng chẳng mất bao nhiêu tiền. Ở trên nước, con thuyền chui giặt, điệu bộ không ai không biết, trong lòng Sở Dương thầm nghĩ một chút, rồi đột nhiên đem cái cần câu cố định ở trên thuyền. Quần áo hắn hơi bạt sang một bên rồi phốc một tiếng lao vào trong nước. Ở dưới đáy thuyền, dưới lòng sông rốt cuộc tìm được một con cá lớn nặng khoảng hơn 10 cân. Hắn thuần thục bắt lấy rồi đem mồi câu nhét vào miệng cá, sau đó lại trở về trên thuyền, lại mặc vào bộ quần áo tuyết trắng, vẻ mặt lạnh nhạt xuất trần, cầm cái cần câu trong tay. Hắc hắc, mọi người có thể rõ ràng lúc trước con cá kia là như thế nào. Câu cá thì thật ra Sở Ngư Tọa của chúng ta không biết, nhưng hắn có võ, hắn biết bắt cá. Vì thế Sở Ngự Tọa tiếp tục nhanh chóng, nhanh nhẹn như tiên đứng trên thuyền, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên nâng cần câu cá. Dây câu bị kéo vù vù rung động ở trên mặt hồ nổi lên. Cái phần thoải mái này quả nhiên là nhất tuyệt của Hồ Hà Hoa. Nhất thời rất nhiều người phát hiện tên gia hỏa có điệu bộ đến cực điểm này. Con thuyền nhỏ như thế lại không cần cột buồm, không cần buồm, không cần mái chèo, cũng không cần xào trúc, cứ liền vù vù như vậy mà trôi trên hồ. Nhất thời mọi người đều tò mò nhìn qua. Bỗng nhiên phía trước thuyền nhỏ, phương hướng cần câu đang trực chỉ đột nhiên. Ở đâu có một con cá lớn xông ra, phốc một tiếng lật lên một chùm bọt nước cực lớn. Mọi người nhất thời nhìn thấy rõ ràng ở đầu dây câu kia lại đang có miếng mồi ngay trong miệng con cá lớn này. Con cá này ước chừng phải nặng trên dưới 100 cân. Con bà nó sao lúc nãy bảo cá 10 cân ta? Ngay sau đó cá lớn qua lại ở mặt nước tạo nên một đợt sóng gợn, rồi tiếp tục lôi kéo con thuyền nhỏ trôi đông giạt tây. Oa, wow, đẹp trai quá! Kim thiếu nữ giống như mê trai hô lên, ở trên thuyền vui đến nhảy cẫng chân, rồi vỗ tay rất to, ánh mắt rất mong đợi. Dùng cá lớn để kéo thuyền, oa! Wow. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện, nhất là một ít nữ tử hai mắt tỏa sáng nhìn cái tên công tử điệu bộ này, vừa hâm mộ vừa hướng tới. Tiêu sái bực này đúng thật là không phải người thường có thể làm được, thậm chí loại trình độ phong cách này so với Tiêu Tuyệt vừa rồi không hề kém cỏi chút nào. Sở Ngự Tòa của chúng ta thì mặt không đổi sắc, dùng một loại sắc mặt cao ngạo, rất là cao cao tại thượng, xuất thần. Ở khe hở giữa thuyền lớn thuyền nhỏ mà chui tới chui lui, thần sắc trên mặt không chút thay đổi. Đây đúng là một loại bản sắc khác người, phiêu giạt như thế, tiêu sái như thế, lại muốn nổi bật như thế. Con mắt của mọi người đều nhìn thẳng tới, vừa rồi Tiêu Tuyệt đã dẫn lên một hồi oanh động, trong phút chốc đã trở nên vô hình đi. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Một thiếu nữ chỉ khoảng 12 tuổi mắt tỏa sáng cầm chặt vạt áo của một người trung niên bên cạnh mình. Ta cũng muốn có cá lớn kéo thuyền như vậy. Người trung niên kia bất đắc dĩ mỉm cười đem con gái ôm vào trong lồng ngực. Loại chuyện này để cho hắn một người bình thường như thế nào có thể làm được đây? Rất nhiều thiếu nữ chạy đến đầu thuyền của mình rồi thò chân mình ra chờ xem các loại cảnh sắc đặc dị cá lớn kéo thuyền này. Nhất thời mặt hồ hào hoa là một mảng tưng bừng. Ở trước mắt bao người, Sở Ngự Tọa hầu như ở bên trên tất cả các con thuyền đều vòng qua một lần. Ngay cả con cá lớn kéo thuyền kia rõ ràng cũng là một tên gia hỏa táo bạo, lại có thể vô số lần nhảy lên khỏi mặt nước, lộ ra cái thân hình của ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp, rồi lại thoải mái vọt vào trong nước, lôi kéo chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi. Lại đến một cái nào, lại dựng một cái nào, oa lạp. Nhất thời tiếng hoan hô như một làn sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi làn sóng lại nhanh hơn một làn sóng. Nhất là mấy thiếu nữ chưa hết ngây thơ còn gào thét chói tai, càng là hết đợt này đến đợt khác. Cho dù có đi cổ vũ hay ủng hộ BTS thì cũng chưa chắc tạo được một hiệu quả rung động như vậy. Người trên con thuyền của Tiêu Tuyệt gia tộc nhìn tên gia hỏa táo bạo mà lại phong cách này, hầu như tức đến lệch cả mũi, hận không thể đem người này lập tức băm sắc vạn đoạn. Trải qua tiểu tử này nháo loạn một cách bất ngờ như vậy, Tiêu Tuyệt vừa rồi làm sân khấu rung động đã trở nên vô nghĩa, chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng đã tan thành mây khói rồi. Chẳng lẽ còn có thể để cho Tiêu Tuyệt lên sân khấu một lần nữa hay sao? Đó chẳng phải biến thành chuyện cười ngu ngốc. Toàn bộ hồ hà hoa nổi bật nhất trong lúc này đã bị Sở Ngự Tọa một người độc chiếm. Ở trong một cái thuyền bình thường có một người trung niên mỉm cười nhẹ giọng nói. Người này là ai vậy? Rõ ràng là tới để quấy rối Tiêu Tuyệt đây. Tuy rằng không phải là người của chúng ta bên này, nhưng làm cho tiểu thư hoàn toàn không có áp lực, tiêu trừ đi ảnh hưởng của Tiêu Tuyệt. Ha ha, đối với chúng ta mà nói ngược lại không phải là chuyện xấu. Có thể là người của Cầm Tuyệt hay không? Một người khác hỏi. Sẽ không, Cầm Tuyệt sẽ không xuất hiện sớm như vậy đâu. Một người nói lời khẳng định. Cũng phải, tiểu thư nàng cũng sắp tới đây rồi sao? Ước chừng là phải sáng ngày mai mới có thể chạy tới, một người đi trước thở dài. Chẳng qua hồ hà hoa năm nay thật đúng là có chút lỗi thời. Phải, bây giờ đại triệu đang là loạn một cách hỗn loạn. Nếu chẳng may ở nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ để Ngũ Khinh Nhu sẽ khai đao đối với chỗ này. Một người khác lo âu nói, đi một bước tính một bước vậy. Chứng kiến người của các gia tộc đến rồi sao? Còn chưa. Ở trên một con thuyền khác, một công tử trẻ tuổi, hai con mắt mỉm cười nhìn Sở Dương đang trôi đông giạt tây, thở dài nhẹ nhàng. Úy công tử, vì sao thở dài? Ta đang thở dài, vấn đề khó khiến ta đau đầu, có người đã giải quyết hoàn mỹ cho ta. Vấn đề khó giải quyết ư? Không sai. Kỹ thuật đánh đàn của Lộc đã đạt tới đỉnh cao, đưa mắt nhìn bầu trời rốt cuộc không người nào có thể sánh bằng. Nhưng Lộc từ trước đến nay lại không thích tạo thế, cho nên không thích các loại phương thức lấy lòng mọi người này. Lần này ở trong Tam Tuyệt Hội, ngay từ đầu có thể đoán được là sẽ bị vây ở thế hạ phong. Nhưng là người này xuất hiện, tự nhiên sẽ làm ra một cái khởi điểm hoàn toàn cân bằng trong Tam Tuyệt. Chính là cái người khoe khoang tột độ này sao? Người hỏi có chút không tin, chỉ bằng vào hắn. Người xem, bây giờ hắn đang cái bộ dạng khoe khoang đắc ý kia, rõ ràng là quên hết tất cả. Người lầm rồi. Vị úy tòa này, ánh mắt thâm trầm nhìn Sở Dương chơi đến khùng khùng. Người sở dĩ nói như vậy là bởi vì người không biết hắn là ai. Hắn cũng không phải là một người nông cạn như vậy, nhưng hắn lại làm thế vì là đang giúp chúng ta. Đây là một phần nhân tình thật to. Phần nhân tình này tặng ta hầu như chẳng khác nào đưa cho Lộc một phần danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cực kỳ nặng nề. Sau đó hắn liền quả quyết nói, rời thuyền, ta muốn nói chuyện cùng với hắn. Sở Dương đang muốn chuẩn bị chấm dứt cái hồi trò chơi này, đột nhiên một con thuyền lập tức chắn ngang trước mặt hắn, đồng thời trên cần câu đột nhiên buông lỏng, dây câu đứt, cá lớn trong phút chốc đã giật ra khỏi khống chế của hắn rồi biến mất không chút dấu vết. Rèm con thuyền đột nhiên cuốn lên, phải chính là đột nhiên cuốn lên, bởi vì Sở Dương rõ ràng trông thấy cái rèm này không có bất cứ sợi dây nào, cũng không có kẻ nào lấy tay đụng tới, nhưng bản thân nó tự nhiên hướng lên trên cuộn lên. Cao thủ, ánh mắt Sở Dương một trận co rút, trong lòng dâng lên ý đề phòng. Rèm mở ra rồi một công tử trẻ tuổi áo xanh lẳng lặng ngồi trên thuyền đang nhìn mình. Hai người mục quang vừa tiếp xúc, Sở Dương nhất thời cảm giác được một loại kỳ cảnh kỳ diệu. Cảm giác ánh mắt này tựa như đã ở nơi này tồn tại mãi mãi, tồn tại vô số năm tháng, cũng ngắm ngóng nhìn mình vô số năm tháng. Con mắt của mình nếu là một giọt nước như vậy, ánh mắt đối phương chính là biển lớn, hoàn toàn hòa tan mình. Trong lòng Sở Dương chấn động muốn rời đi nhưng lại không rời ra được, tựa như thần trí cũng bị đối phương khống chế, trực tiếp ngưng trệ ở chỗ này. Trong lòng Sở Dương hoảng hốt kinh hãi. Tại Hà Tam Thiên này, như thế nào lại có một nhân vật đáng sợ, đáng kinh khủng đến như vậy? Đúng lúc này thì bên trong cửu kiếp không gian kiếm linh hừ một cái, một cỗ tinh thần lực khổng lồ truyền vào trong mắt của Sở Dương. Phá! Thời điểm ánh mắt hai người giao hòa cùng một chỗ đã bị Sở Dương mạnh mẽ tách ra, rành mạch phát ra một âm thanh. Cái âm thanh này rõ ràng đến, và người hầu tại sau lưng vị công tử áo xanh kia cũng có thể đủ tình trạng mà nghe được rõ ràng. Ánh mắt chia tách lại phát ra âm thanh, nhất là cái này đúng là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Ở trong lòng của Sở Dương thì bang bang nhảy loạn, trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm cả quần áo. Thanh niên trước mắt này nếu là muốn giết chết mình thì chỉ sợ tuyệt đối là nó sẽ dễ dàng như giết một con kiến không tốn bao nhiêu công sức. Người này sâu không lường được. Công tử áo xanh cũng là khe khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Hắn lập tức nhăn mặt nói, ngươi đi ra ngoài trước, chính mình tự trở về đi. Người hầu phía sau hắn lập tức ứng tiếng rời đi. Bây giờ đang lở giữa hồ Hà Hoa, người hầu kia vậy mà không chút do dự nhảy khỏi khoang thuyền, bùm một tiếng lọt vào trong nước, tay chân cùng sử dụng hướng lên bờ mà bơi đi. Chỉ còn lại có hai người đối diện với nhau. Ngươi là? Sở Dương chấn định tinh thần một chút chậm rãi hỏi. Mời vào, mời ngồi. Công tử áo xanh cười hiền lành nhàn nhạt nói. Chúng ta đã gặp qua, chúng ta là bạn. Ồ, Sở Dương nghi vấn nhìn hắn lập tức thân hình, nhún nhẹ một cái đã bay vào khoang thuyền của đối phương. Đối mặt với đối phương cái loại cao thủ tuyệt thế này, Sở Dương biết bản thân phản đối cũng là uổng công. Trốn thì tuyệt đối là trốn không thoát, còn không bằng thoải mái tiến vào để xem hắn muốn làm cái gì. Trong khoang thuyền một cái bàn bạch tinh, lại ngồi đối diện người áo xanh này. Còn có một chỗ ngồi khác, Sở Dương không chút khách khí ngồi xuống. Bạch tinh, loại này ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục gần với loại bảo bối ẩn chứa năng lượng tử tinh, vậy mà lưng người áo xanh lại trở thành... Ở chỗ người áo xanh lại trở thành cái bàn cùng ghế dựa, người này rộng rãi thế nào có thể suy nghĩ. Ở trong đan điền mũi kiếm phát ra một trận trầm thấp khát vọng. Sở Dương cười khổ một tiếng, bạch tinh này là thứ tốt, nhưng ca ca ta bây giờ không thể trêu vào người ta à. Uống rượu hay uống trà, công tử áo xanh cười hiền lành. Khách theo chủ, Sở Dương mỉm cười ấm áp nói. Tốt, hắc hắc, người thật đúng là không khách khí. Công tử áo xanh đem ấm trà cầm trong tay, vươn tay khẽ vẫy ra. Cái giường ở một bên có một cái vò nước nhỏ nhỏ chậm rãi, tự động mở ra, rồi một mũi tên bằng nước phóng lên trời giống như có sinh mệnh vậy, chậm rãi rót vào bên trong ấm trà. Người áo xanh lại hướng Sở Dương nhoẻn miệng cười. Đây là băng tinh hóa thủy từ Trung Tam Thiên. Sở Dương rất có hứng thú khen, không tồi. Trong lòng hắn lại đang chấn động, há chỉ là không tồi mà thôi. Trên đời này linh vật duy nhất có thể lấy hàn băng chi khí tụ tập thành linh khí, sau đó lại phân hóa thành băng hoàn để cất chứa. Ở thời điểm hóa khai, linh khí hoàn toàn được hòa tan trong nước, băng tinh. Băng tinh tuy rằng ẩn chứa linh khí chất lượng không bằng tử tinh hay bạch tinh, nhưng cũng là một loại duy nhất có thể uống được. Sở Dương lại không nghĩ tới người trước mặt này, vậy mà xa xỉ đến mức dùng cái loại bọt nước này để pha trà uống. Người áo xanh mỉm cười từ trong lòng lấy ra một cái vỏ nho nhỏ làm bằng tử tinh nói, đây là lá trà mà bản thân ta làm. Không có tên, nhưng ta lại cho rằng chỉ có loại lá trà này của ta mới gánh được rất tốt hai chữ vô danh này. Nói xong liền mở cái nắp vò tử tinh ra, bên trong trân trọng đổ ra mấy miếng lá trà bỏ vào trong ấm. Sau đó ấm trà liền băng băng đặt ở trên lòng bàn tay. Một lát thời gian đột nhiên xương trắng bốc lên, rồi tiếng ủng ục không dứt bên tai. Cái ấm hồ nước này vậy mà sôi trào ngay bên trong tay hắn. Lá trà bình thường nấu sôi thì không dễ uống, nhưng lá trà này của ta lại cần phải uống ngay sau khi nấu sôi. Ở một hơi sôi trào mới có thể hoàn toàn tạo thành mùi trà, người áo xanh giải thích. Lập tức ngón tay của hắn bắn ra một đường nước trà vững vàng, phóng vào trong cái chén trước mặt Sở Dương, rót đầy mới thôi. Trong suốt muốn tràn ra ngoài, thế nhưng một giọt cũng không có tràn ra. Một cỗ mùi thanh trà liền truyền ra như vậy, trong phút chốc làm người ta vui vẻ, thoải mái. Mùi trà này mặc dù không đậm nhưng có thể truyền đi cực xa. Nhưng đây cũng là một loại phiền toái. Công tử áo xanh mỉm cười, ống tay áo phất một cái. Sở Dương đột nhiên cảm giác được toàn bộ không gian ngưng trệ lại. Liền những hơi nóng đang hướng ra bên ngoài thổi đi này ngưng trệ giữa không trung. Đây là lĩnh vực khống chế. Sở Dương suýt chút nữa thì kinh hô ra tiếng. Lĩnh vực khống chế là một loại thủ đoạn thần diệu, chỉ có hoàng cấp võ giả mới có thể lĩnh ngộ. Chỗ kỳ diệu của loại thủ đoạn này là ở chỗ là có cửu phẩm hoàng tọa cũng không thể có được lĩnh vực, nhưng mà có nhất phẩm hoàng tọa thì lại có. Cái này hoàn toàn là phải xem ở ngộ tính cùng với cơ duyên của cá nhân, chứ không thể nhìn vào cấp bậc cao thấp, cũng không lấy được trình độ công lực thâm hậu để làm tiêu chuẩn. Nhưng thủ đoạn gì chỉ có cao thủ đã ngoài hoàng cấp mới có thể có được. Hoàng cấp cao thủ không nhất định có lĩnh vực, nhưng có lĩnh vực thì nhất định phải là hoàng cấp cao thủ. Xin hỏi, các hạ là? Sở Dương chậm rãi hỏi. Đối phương nói là gặp qua mình, nhưng chính mình lại là một chút ấn tượng cũng không có. Người này vậy thì rốt cuộc là thần thánh ở phương nào? Gì cũng được, người áo xanh cười nhạt. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được một chút quen thuộc. Loại quen thuộc này không phải là quen thuộc đã gặp qua, mà một loại quen thuộc giống như đã từng quen biết vậy. Khí độ, khí chất, thái độ của người này đều tràn ngập một loại úy tử hàm xúc. Sao cũng được. Như vậy hoặc là nói mọi chuyện thế gian không hề vướng bận trong lòng. Cùng khí độ của Mạnh Siêu Nhiên, vậy mà lại có tới 80% là tương tự. Ta không có họ, cũng không có tên. Công tử thanh niên kia cười nhẹ nhàng tiêu sái. Cái sự tiêu sái này nó từ trong xương cốt. Sự tiêu sái này phân tán ra ngoài rất dễ dàng. Chẳng qua mọi người đều gọi ta là úy công tử, cho nên người cũng có thể gọi ta là úy công tử. Úy công tử, trong lòng Sở Dương chấn động mãnh liệt, hầu như là tâm thần thất thủ. Thì ra là hắn, nhân vật thần bí đến cực điểm này, lại có thể gặp mặt ta ở đây sao? Trong lòng Sở Dương chấn động, thì ra là người này. Vị úy công tử này có thể nói là nhân vật số một thần bí của Trung Tam Thiên và cũng là cao thủ tuyệt đỉnh gần như số một. Trung Tam Thiên, thủ hạ của ám trúc, cao thủ đắc lực số một, không nổi tiếng, không có họ, không có lai lịch, xuất quỷ nhập thần, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người này từ khi xuất đạo đến nay liền tựa như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Ai cũng không biết được hắn từ đâu tới, tự như là trong đột nhiên liền mang theo một thân tu vi cao cường để xuất hiện. Ai cũng không biết tu vi của hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Đối phó với võ tông, hắn có thể vừa vặn chiến thắng, võ tôn cũng vừa đủ thắng, võ vương cũng tương tự chỉ hơi thắng một chút. Ai cũng không biết điểm mấu chốt của võ công của hắn nằm ở nơi nào. Mỗi một trận đến thì đều là thành thạo. Từ khi đột nhiên xuất hiện trên mảnh thế giới này thì cuộc đời hắn chiến đấu không có một lần thua. Trong thế lực bóng tối hay còn gọi cách khác là xã hội đen của Trung Tam Thiên thì cái tên úy công tử đối với bọn họ mà nói chính là xứng để thay hai chữ ác ma. Úy công tử, Sở Dương ngược lại hít một ngụm khí lạnh thận trọng nói, người của Trúc Tử sao? Trong mắt úy công tử lộ ra một đạo thần quang, ngoài ý muốn nói, người biết ta. Hắn nói lúc trước chúng ta đã gặp qua, thật ra là hắn gặp qua Sở Dương, mà Sở Dương lại không có gặp qua hắn. Nhưng bây giờ thấy khẩu khí cùng thần thái của Sở Dương lại hiển nhiên biết, hắn không khỏi có chút tò mò. Cao thủ hiền khách sao có thể không biết, Sở Dương mỉm cười. Cũng phải. Mấy huynh đệ của ngươi đều là công tử Trung Tam Thiên. Úy công tử lập tức nghĩ đến một khúc này. Một ngày đó ở trong phòng của quân Lộc Lộc, ngươi từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Chính là ngươi. Sở Dương mỉm cười ngẩng đầu, nhớ tới một ngày đó cái khí tức khủng bố kia. À, ngươi thật là không tồi. Úy công tử một lần này là từ đáy lòng tán thưởng, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Ngươi chỉ bằng một chút cảm giác mà đã nghĩ tới chỗ này sao? Cái này cũng không khó đoán, Sở Dương mỉm cười bưng trà lên, uống một ngụm, chỉ cảm thấy khí tức một trận lạnh lẽo theo cổ họng, trôi xuống trong phút chốc lại hóa thành từng đạo linh khí dung hợp vào trong kinh mạch, cực kỳ thoải mái. Úy công tử hôm nay bảo ta tới, nói vậy không phải là vì uống trà chứ, hắn thở dài nói, tuy rằng trà này là trà tốt, nước là nước tốt. Úy công tử nhìn chăm chú vào hắn một hồi nói, Trà này ngươi đang được uống. Hắn thở dài. Hôm nay gọi ngươi đến cũng không phải là bởi vì ngươi ở Hồ Hà Hoa giúp Lộc cho một cái ơn lớn, cũng không phải là bởi vì ngươi ở Tuyệt Sắc Lâu giúp Lộc lãnh ngộ về mặt âm luật. Sở Dương nghiêng đầu. Ồ, là vì ta phát hiện ngươi người này luôn có một loại bản lĩnh. Quý công tử cười lên, lúc ý tứ hàm xúc khi hắn cười lại có một cỗ hồn nhiên, ngượng ngùng. Cái này vốn là hắn biểu tình xuất hiện ở trên người một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Đột nhiên lúc này xuất hiện trên mặt hắn lại đặc biệt có vẻ rất ý nhị. Ngươi, chung quy có thể khiến cho người ta trong bất chi bất giác liền thiếu nợ ngươi. Ha ha, Sở Dương cười to. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút. Quý công tử đột nhiên hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là người của Dạ gia, hay là người của Diệp gia, hay là người của Lăng gia, hoặc là người của Lệ gia, hay là Trấn gia, Tiêu gia, cũng hoặc là người của Lan gia, Thạch gia. Quý công tử một hơi nói ra liền tám dòng họ, trong lòng Sở Dương lẳng lặng, khẽ động nói còn thiếu một nhà. Quý công tử hừ một tiếng, bởi vì người tuyệt đối không thể là người của Gia Cát. Nói như vậy thì đệ Ngũ Khinh Nhu chính là người của Gia Cát gia rồi. Tâm tư Sở Dương linh tính trong sáng hoàn hảo, lập tức hỏi ngay ra miệng. Người, thần quang trong hai mắt của Quý công tử đại thịnh, nhìn kỹ hắn lập tức thần quang đột nhiên trở nên yếu đi, rồi trở về bình thường nhàn nhạt nói. Trước trả lời vấn đề của ta. Ta không phải người của Gia Cát gia, cũng không phải người của Diệp gia. Sở Dương tương tự là lại đem các gia tộc kia đọc lại một lần nữa, nhướng mày mỉm cười. Ta họ Sở, tên Sở Dương. Ta biết ngươi là Sở Diêm Vương. Quý công tử có chút bất đắc dĩ, hắn ngẩng mặt nhìn lên đỉnh khoang thuyền tựa như ở nơi đó có thứ gì hiếm quý, đáng giá để mình nghiên cứu vậy. Thật lâu sau mới yên lặng nói, có lẽ là ta đoán sai. Xem ra người tất nhiên là đã đoán sai. Sở Dương lắc đầu cười, trong lòng hắn lại nhanh chóng đem tên của mấy nhà này nhớ kỹ. Nếu là chính mình dự liệu không sai mà nói thì cái gọi là Dạ gia, Diệp gia, Lăng gia, Lệ gia, Trấn gia, Tiêu gia, Lan gia, Thạch gia, hơn nữa Gia Cát gia này hẳn chính là chín đại gia tộc chúa tể của Thượng Tam Thiên. Sở Dương biết là hắn chỉ biết có mỗi một Dạ gia, bởi vì người yêu của sư phụ mình họ Dạ, tên là Dạ Sơ Thần. Nghĩ tới đây Sở Dương liền nhớ tới người áo xanh, đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở gia Thượng Tam Thiên kia thậm chí vậy mà còn không phải là một trong cửu đại gia tộc sao? Nói lên người áo xanh, Sở Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này sau khi chuyện ở Tiếp Thiên Lâu xong, Sở Dương liền đang chờ người áo xanh đến tìm mình, nhưng không biết vì sao người áo xanh này lại giống như đột nhiên từ trong thiên địa này mà biến mất không thấy bóng dáng đâu, lại không hề tới tìm mình. Nhưng là lúc trước hắn lại biểu hiện cấp bách như vậy, vậy thì tại sao lại không quay lại tìm mình chứ? Đương nhiên Sở Dương là tuyệt đối sẽ không lo lắng cho hắn, một vị hoàng cấp cao thủ ở tại cái Hạ Tam Thiên này chính là tuyệt đối vô địch, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới hắn. Người đang nghĩ cái gì? Quý công tử từ từ nói. Ta suy nghĩ những dòng họ này theo như lời ngươi, Sở Dương nhẹ giọng nói, đây chính là chín đại thế gia của Thượng Tam Thiên sao? Không sai, Quý công tử khẽ gật đầu. Không nói dối ngươi, thật ra thì ta đối với cửu trọng thiên đại lục này hoàn toàn chả biết gì cả. Sở Dương thành thực nói, ngươi nói những cái tên này hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Quý công tử ánh mắt lóe kỳ quang nhìn hắn, thậm chí là cái cửu trọng thiên đại lục này ta cũng chỉ được biết thông qua sách vở ghi lại. Sở Dương cười khổ, đối với tin tức gì, bí ẩn gì, truyền thuyết gì ta một mực không biết. Thần sắc trong mắt của Quý công tử lại càng quỷ quái hơn. Vốn ta còn suy nghĩ nếu được xưng là cửu trọng thiên, vì sao lại chỉ có thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên ba cái? Sở Dương hỏi. Cái này trên thực tế chỉ là ba tầng không gian của đại lục mà thôi, vì sao cái tên là cửu trọng thiên? Quý công tử tỉ mỉ quan sát mỗi một phân vẻ mặt của Sở Dương thật lâu sau, rồi đột nhiên thở dài, tự cười nói, xem ra ta thực sự đoán sai rồi. Sao? Sở Dương nghi vấn. Thì ra là người thực sự là cái gì cũng không biết. Quý công tử còn nhấn mạnh tựa như đối với chính mình đã đoán sai, hắn phi thường tức giận. Là người đem một ít chuyện đơn giản tự mình nghĩ thành phức tạp, Sở Dương cười ha hả. Ta không tin tư liệu của ta các ngươi lại không điều tra qua, nhưng lại còn muốn hỏi ta vấn đề này, hiển nhiên là đối với tư liệu của ta ngươi không tin tưởng. Bởi vì ngươi thăng tiến quá nhanh. Quý công tử đột nhiên thở dài. Nếu là ta nhìn không sai thì ngươi bây giờ đã là tôn cấp rồi, hơn nữa còn là kiếm tôn nhị phẩm sao? Trong lòng Sở Dương chấn động, bản thân đã dáng hết sức để che giấu tu vi, bây giờ căn bản không có chút khí tức nào lộ ra ngoài. nhưng tu vi của mình lại bị đối phương liếc mắt một cái là nhìn thấu, chỉ với phần nhãn lực này đã đủ đáng để kinh ngạc kính sợ rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền từ khi ngươi sinh ra bắt đầu tính mà nói, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, có vô số linh dược xây đắp lên ngươi, lại có danh sư bậc thầy hàng đầu chỉ dạy, ở tại Hạ Tam Thiên cũng không thể đạt tới tiến cảnh như ngươi bây giờ. Quý công tử cười khổ một tiếng nói, nếu ngươi là ta, biết rõ sự lợi hại trong đó, ngươi liền sẽ không hoài nghi, vì sao ta lại hoài nghi ngươi? Khóe miệng của Sở Dương run rẩy một cái, hắn tự nhiên biết đến điểm này, tiến cảnh của mình mặc kệ đối với người nào mà nói đều là một cái truyền thuyết nha. Cũng thế thôi, chúng ta thiếu ngươi hai lần, hôm nay ta liền nói một câu cho ngươi biết, bí tân của Cửu Trọng Thiên Đại Lục này vậy. Quý công tử hừ một tiếng nói, tầng thứ tương ứng mới có thể biết được sự tình tương ứng, lấy tu vi bây giờ của ngươi liền biết sự tình vượt quá năng lực nhận thức của mình, cái này ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói coi như là phá lệ lần đầu đi. Còn xin trợ chỉ giáo. Sở Dương không nhanh không chậm mỉm cười, thật ra thì trong lòng hắn sốt ruột thực sự, bây giờ Sở Dương thiếu nhất chính là lịch sử chân chính của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hoặc là nói tầng thứ, cảnh giới cao thủ chân chính của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Biết thì mới có sức mà theo đuổi, cả ngày chỉ nghe nói về một ít truyền thuyết như lọt vào trong sương mù, cái trò chơi kia ai muốn làm qua chứ? Chuyện này thực sự là có chút khó mà nói rõ, Quý công tử ngẩn ra một hồi. Thật ra thì cũng có một chút hoang đường, hoặc là nói ta cũng không phải 10 phần nguyện ý sẽ nói với ngươi. Hôm nay thực sự là ta đã mua dây buộc mình. Hắn thở dài một hơi. Ai có thể dự đoán được là ngươi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này vốn là tượng trưng cho thân phận, cũng là thực lực. Nội tình đến một tình trạng nhất định thì mới có thể biết được. Cho dù là Thượng Tam Thiên, có một chút người cũng đều không biết. Bí mật này của Cửu Trọng Thiên Đại Lục chỉ thuộc về Cửu Đại Hảo Môn của Thượng Tam Thiên thôi. Sở Dương khẽ cười, đây đúng là cái mà hắn bức thiết nhất phải biết, cho nên hắn mới ở đây sau khi Quý công tử nói ra là thiếu mình hai lần nhân tình, liền gọn gàng dứt khoát đưa ra cái câu là ta không hiểu về Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Một mảng sương mù ở trên đỉnh đầu của mình tự nhiên cần được vạch trần. Ta thậm chí nghĩ tới người có thể hay không yêu cầu ta đi ám sát đệ Ngũ Khinh Nhu. Quý công tử day day huyệt thái dương của mình. Sở Dương vẫn tươi cười như cũ không thay đổi, tràn ngập kiên nhẫn. Được rồi, Quý công tử bất đắc dĩ cười, mang theo một tia hờ hững nói. Cho dù bọn họ biết là từ miệng của ta nói ra, vậy thì lại có thể như thế nào chứ? Hừ, những lời này tràn ngập một vẻ ngạo nghễ. Trong lòng Sở Dương nhảy dựng lên, ánh mắt hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ bí mật như vậy lại không thể tùy tiện nói ra sao? Nếu là nói ra ngược lại sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì sao? Vì sao vậy? Cửu Trọng Thiên Đại Lục nguyên bản chỉ là một cái đại lục. Cũng không có gì đặc biệt Thượng Tam Thiên, cũng không có cái gì là Hạ Tam Thiên, hay cũng không có cái gì là Cửu Trọng Thiên, cũng chỉ là một cái thế giới như vậy thôi. Khi đó phân tranh không ngừng, có loài người, có loài thú, còn có cả những chủng tộc khác, rồi cũng đều sinh sản, sinh lợi trên một mảng đại lục này. Quý công tử chỉ hoãn nói, nhân loại đều biết đến, gọi là cái thời điểm mà Tần Lâm diệt sạch. Ngay tại thời điểm kia thì trên thế giới này có 9 đại cường giả đều đạt tới cảnh giới chí tôn, hơn nữa là họ còn thuộc về 9 đại chủng tộc, mỗi chủng tộc được một người trong số đó.